Liễu Minh thấy vậy chắp tay khiêm tốn trả lời. Tại hạ tuy rằng sống ở bên ngoài đảo Thanh Ngư nhưng cũng nghe qua mấy tháng trước có hai vị đạo hữu mới gia nhập bản hội. Nghĩ đến, Liễu đạo hữu cũng chính là một trong số đó. Sau khi đánh giá Liễu Minh vài lần, Phương Nhiêu mỉm cười đáp lại, cũng tiến vài bước đến vị trí chủ vị mà ngồi xuống. Đúng vậy, tại hạ quả thật mới gia nhập Trường Phong hội không lâu, kỳ thật hôm nay đến bái phỏng Phương đạo hữu là có chuyện muốn nhờ. Liễu Minh gật đầu nhẹ sau đó dứt khoát nói rõ ý định. À, y thuật của Phương mổ cũng xem như tạm được, không biết đạo hữu đến đây là để chữa bệnh hay để giải độc. Phương Nhiêu tỏ vẻ không hề bất ngờ đáp lời. Thật không dám giấu giếm, tại hạ bị trúng một loại kỳ độc hiếm thấy. Loại độc này bám vào bên trên lục phủ ngũ tạng, bình thường cũng không quá trở ngại nhưng mỗi tháng đều phải phục dụng giải dược để áp chế, nếu không một khi phát tác chất độc sẽ ăn mòn vào phủ tạng, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Liễu Minh thật sự cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên nói. Có thể ăn mòn ngũ tạng tinh huyết, hơn nữa phát tác theo định kỳ, kỳ độc như vậy tự hồ cũng không đơn giản, nhưng mà tại hạ cũng có thể thử xem qua một lần. Trung niên mặc áo xám nghe vậy ánh mắt lóe sáng. Sau khi suy tư một lát mới ngưng trọng trả lời, bộ dạng có vài phần hứng thú. Liễu Minh thấy Phương Nhiêu đáp ứng trong lòng vui mừng, liền thuật lại ý đồ phá giải cùng với đặc tính thôn phệ pháp lực kỳ dị của loại độc này cho đối phương. Mà đối với việc quá trình bị trúng độc như thế nào, hắn lại hàm hồ cho qua chuyện. Nam tử mặc áo bào xám cũng không hỏi gì nhiều thêm. Phương Nhiêu sau khi nghe xong liền trầm ngâm một lát sau đó dẫn Liễu Minh đến một căn phòng bên trong một gian mật thất khác. Mặt đất bên trong mật thất này không ngờ lại có khắc một tòa pháp trận màu vàng có hình tròn rộng khoảng một trượng. Chính giữa pháp trận có đặt một cái bồ đoàn. Mà ở bốn phía của pháp trận lại được khảm hơn 10 khối tinh thạch màu vàng. Phương Nhiêu bảo Liễu Minh ngồi vào trung tâm của pháp trận. Họ Liễu thấy vậy liền dùng thần thức kiểm tra một chút, sau khi khẳng định pháp trận này dường như chỉ dùng để dò xét liền bước tới vài bước, khoanh chân ngồi xuống. Thấy Liễu Minh đã ngồi xuống ổn định, trung niên áo xám liền hít sâu một hơi, phất tay đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết liên tiếp về phía pháp trận, mỗi một đạo pháp quyết đều chuẩn xác đánh tới một khối tinh thạch bên trong pháp trận màu vàng. Lập tức cả tòa pháp trận phát ra tiếng O, O, N, D, từng tia sáng màu vàng chớp lóe rồi chậm rãi chuyển động. Phương Nhiêu tiếp tục vung tay lấy ra một tấm gương đồng kiểu dáng cổ xưa ném xuống phía dưới, miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú ngữ. Gương đồng chớp động một cái rồi lơ lửng trên đỉnh đầu Liễu Minh sau đó tiếp tục xoay tít một vòng, từ bên trong vòng quay phát ra một luồng sáng kim sắc bao phủ khắp người Liễu Minh. Theo đó, Phương Nhiêu đánh ra từng đạo pháp quyết khiến những đám phù văn quái dị chợt ẩn chợt hiện chớp lóe bên trên tấm gương. Mở. Trung niên mặc áo bào xám bỗng quát khẽ một tiếng. Lúc này, một cột sáng màu vàng phun ra từ mặt gương hóa thành một màn sáng bao bọc Liễu Minh vào bên trong. Liễu Minh nhíu hai mắt lại nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích mặt cho màn sáng màu vàng lưu chuyển không ngừng chung quanh thân thể. Mà Phương Nhiêu lại vừa tiếp tục bắt quyết vừa tập trung tinh thần quan sát một vài cảnh tượng kỳ quái hiện lên trên mặt gương đồng. Không biết đã trải qua bao lâu, y mới thở dài một hơi, đánh một đạo pháp quyết vào bên trong pháp trận. Tức thì, pháp trận màu vàng ngưng chuyển động, ánh sáng cũng dần mờ đi. Tấm gương đồng ngay khi y vung tay áo lên cũng lập tức bay trở về. Liễu Minh thấy vậy lúc này mới chậm rãi rời khỏi pháp trận, đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Phương Nhiêu lại đứng nguyên tại chỗ ra vẻ đăm chiêu. Sau một lúc lâu, y lại yêu cầu Liễu Minh giao một giọt tinh huyết ở gần đan điền. Phương Nhiêu đặt giọt tinh huyết vào một cái pháp bàn nào đó rồi từ bên trong rút ra một đám chỉ đen. Tiếp theo, y thử cho đám chỉ đen này vào hơn 10 loại linh dịch khác nhau, đồng thời cẩn thận quan sát. Sau thời gian dài hơn một bữa ăn khoảng một khắc, Phương Nhiêu bỗng nhiên cười hạc hạc nói, thì ra là thế, ta cuối cùng cũng hiểu rõ. Loại độc tố này quả nhiên hết sức kỳ lạ nhưng mà cũng không phải không có cách nào hóa giải. Phương mổ biết rõ một phương thuốc giải độc, có lẽ có thể giải trừ loại độc này. Điều này là sự thật. Ở chỗ Phương huynh có còn loại đan dược này không? Liễu Minh nghe vậy hết sức mừng rỡ. Đan dược này gọi là thanh tán đan, bình thường có rất ít người dùng đến. Trong tay ta cũng không có sẵn. Nhưng mà việc luyện chế loại đan dược này cũng khá dễ dàng, chẳng qua ở chỗ ta còn thiếu một loại thuốc dẫn. Chỉ là loại thuốc dẫn này cũng không dễ có được. Phương Nhiêu nghe vậy vẻ mặt lộ ra vẻ chần chừ.

Liễu Minh nghĩ tới đây, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Phải biết rằng, ngay đến Hải Yêu Hoàng có tu vi chân đan cảnh, trong tay chỉ có một kiện pháp bảo hình thức ban đầu là huyền M châm. Có thể thấy, bảo vật trân quý như thế, dù là ở đại lục Trung Thiên này, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, chuyện nâng cấp cửu nghi thuẫn lên đạo cấm chế thứ 36 phải đợi đến khi độc tố trong cơ thể Liễu Minh được giải trừ hoàn toàn mới có thể tính tiếp. Dù sao, hắn cũng không muốn giao cửu nghi thuẫn cùng tài liệu linh tính cho những luyện khí sư ngoài kia. Mấy ngày sau, Liễu Minh lại bán ra một ít khoáng thạch trên người cùng một số cực phẩm linh thạch còn sót lại. Tiếp theo, hắn còn mua một ít phù lục có tác dụng dưới biển sâu cùng một phi kiếm cấp thấp trong phường thị tại đảo Thanh Ngư để dùng tạm. Hắn đã sớm quyết định, nếu không phải tình huống khẩn cấp, sẽ không đụng ra linh khí cực phẩm như là kim sa. Đặc biệt là cửu nghi thuẫn càng không thể dễ dàng để lộ ra trước mắt người khác. Nếu không một khi bị cường giả hóa tinh trở lên nhìn trúng, hắn sẽ gặp không ít phiền toái. Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, Liễu Minh liền trở về động phủ tranh thủ điều tức cùng với nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. 7-8 ngày sau, hắn và Tân Nguyên mới cùng nhau rời khỏi đảo Thanh Ngư để bay về phía địa điểm đã hẹn trước với Phương Nhiêu. Chương 444, kịch chiến đàn thú. Hơn nửa ngày sau, hai người Liễu Minh rốt cuộc đã đến được điểm hẹn. Phương Nhiêu cùng ba người bao gồm hai nam một nữ không ngờ đã sớm chờ tại một bãi đất trống ngay trước động phủ của y. Liễu đạo hữu, người cuối cùng đã đến. Nếu chậm thêm vài canh giờ, ta còn tưởng đạo hữu đã thay đổi chủ ý, vị này chắc hẳn chính là Tân Nguyên Tân đạo hữu mà các hạ đã từng nói đến. Phương Nhiêu vừa nhìn thấy hai người Liễu Minh cùng Tân Nguyên đáp xuống liền vui vẻ đón chào. Thật là ngại quá, để cho chư vị đợi lâu. Tại hạ cùng Tân Huynh gặp phải chút chuyện nên mới tới trễ một bước. Liễu Minh ấy nấy giải thích đồng thời đảo mắt quan sát những người có mặt. Chỉ thấy lấy bên cạnh Phương Nhiêu là ba người một nam, một nữ cùng với một lão già. Lão già kia tóc tai bạc trắng nhưng vẻ mặt hồng, trên người là bộ đạo bào màu xanh, tay cầm một cây phất trần màu trắng, bộ dáng tươi cười nhìn về phía hai người Liễu Minh. Người đàn ông đứng cạnh Phương Nhiêu ăn mặc giống như một vị nho sinh, tuổi chừng 30, tướng mạo bình thường, trong tay của y là một chiếc quạt xếp màu xanh không ngừng phe phẩy. Về phần nữ nhân duy nhất trong nhóm là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp với phong cách ăn mặc cực kỳ táo bạo. Một thân áo đỏ bó sát, buộc vòng quanh dáng người quyến rũ. Ánh mắt của nàng nồng nhiệt nhìn về phía Liễu Minh, lại ẩn chứa vẻ tò mò không hề che giấu. Những nhân vật này hẳn là người mà Phương Nhiêu mời đến trợ giúp. Có hai vị đạo hữu tham gia, chuyến đi này của chúng ta nhất định sẽ mã đáo thành công. Trước hết Phương Mỗ muốn giới thiệu với hai vị mấy vị đạo hữu của ta. Phương Nhiêu cười nói với hai người Liễu Minh. Làm phiền đạo hữu rồi. Liễu Minh trả lời một cách khách khí. Vị này chính là Phi Liên Quan Thiện Trường Phong đạo trưởng, huyết hoàng thú chính là do hắn phát hiện sớm nhất đấy. Phương Nhiêu chỉ tay giới thiệu lão già áo bào xanh. Thì ra là Thiện đạo hữu. Liễu Minh đánh giá thật nhanh lão già trước mặt, sau đó liền ôm quyền chào hỏi. Lão già áo xanh thấy vậy khẽ gật đầu một cái nhưng cũng không nói gì thêm. Kẻ hèn này chính là tán tu của đảo Phiến Kê, tên gọi là Phạm Lăng Tử. Nho sinh cầm quạt không đợi Phương Nhiêu mở lời đã tiến lên tự giới thiệu bản thân. Hành ngộ. Vị này là một vũ tiên tử, chính là trưởng môn phái chim đài nổi danh tại đảo Tiểu Khôi. Phương Nhiêu cuối cùng giới thiệu đến nữ nhân xinh đẹp kia. Thiếp thân bái kiến hai vị đạo hữu. Vị tiên này sau khi vén áo thi lễ với hai người Liễu Minh liền tự nhiên cười nói. Liễu Minh thấy vậy cũng khách khí ứng đối vài câu. Về phần Tân Nguyên ở bên cạnh chỉ khẽ gật đầu, giống như mọi việc đều giao cho Liễu Minh giải quyết là được. Hai người chưa từng nghe qua đảo Tiểu Khôi gì đó chứ đừng nói đến phái chim đài của vị tiên tử này, nhưng trước mắt có thể nhận định khí tức trên người vị nữ trưởng môn này là yếu nhất, gần như ngang bằng vị Phàm Lăng Tử kia. Ngược lại, lão già áo xanh vẻ ngoài chất phác nhưng đôi mắt lại tỏa ra thần quang nội liễm, tu vi không thể nghi ngờ là cao nhất trong bốn người. Sau khi hai người Liễu Tân được Phương Nhiêu giới thiệu, mọi người liền bắt đầu thương thảo kế hoạch săn giết huyết hoàng thú sắp tới. Đám huyết hoàng thú này sinh sống sâu dưới đáy biển, chúng ta lần này hành động. Phương Nhiêu với tư cách là người đề xuất lần săn bắn này, liền trình bày kế hoạch của mình một cách kỹ càng. Nửa tháng trước, trải qua một phen dò xét,

Màn sáng màu lam cũng dần dần hòa làm một thể với biển cả xung quanh, từ xa nhìn lại không thể nhận ra điểm gì khác thường. Lúc này, Phương Nghiêu mới cẩn thận lấy ra một cây nến thơm màu đỏ như máu. Sau khi đốt lên, một mùi tanh tưởi liền từ trong pháp trận truyền ra, chậm rãi lan rộng về phía đàn thú ở phía xa. Liễu Minh thấy vậy, vẻ mặt không thay đổi nhưng đã sớm thả ra tinh thần lực quan sát bầy huyết hoàng thú kia. Kết quả là sau thời gian không quá một bữa cơm, đàn thú dường như chịu kích động gì đó khiến cho một bộ phận không nhỏ không chút do dự thoát ly bầy đàn, nhanh chóng bơi về phía pháp trận mà bọn họ đã bố trí. Đám người Phương Nghiêu vào lúc này cũng một mực chú ý đến động tĩnh của bầy hải thú kia. Sau khi nhận ra động tĩnh của coi mồi, cả nhóm liền không ai bảo ai nhanh chóng rời khỏi màn sáng rồi liên tục thi pháp che giấu tung tích của bản thân. Đúng vào lúc này, một nhóm nhỏ huyết hoàng thú chừng 20 con bị mùi máu tanh quyến rũ đã trở nên điên cuồng. Tốc độ bơi càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã đến ngay sát màn sáng vô hình. Phốc, một hồi thủy ba nhộn nhạo. Hơn 10 con huyết hoàng thú vọt vào phạm vi pháp trận liền nhao nhao ngã xuống bãi đất trống bên trong màn sáng. Có lẽ vì đột nhiên rời khỏi môi trường nước biển quen thuộc, sau một lúc cả đám mới có thể đứng lên một cách chậm chạp. Đúng vào lúc này, lão già áo xanh thình lình hiện ra từ trong sóng nước gần đó. Trong tay lão, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một lá cờ màu lam. Chỉ thấy cờ lệnh khẽ lay động, một mảng màu lam thật lớn lập tức cuồn cuộn cuốn về không gian bên trong màn sáng. Lập tức liền có vài con huyết hoàng thú bị ánh sáng màu lam cuốn lấy. Bên ngoài cơ thể liền ngưng kết thành từng mảnh băng xương sau đó lập tức bị đông lạnh mà chết. Nho sinh áo bào trắng sau khi hiện thân cũng lấy ra quạt xếp trong túi. Mỗi một nhát chém đều tạo ra một cổ sương mù trắng xóa bao vây 7-8 đầu huyết hoàng thú vào trong. Đợi khi sương trắng tản đi hết, những con huyết hoàng thú xấu số kia đã rơi vào tình trạng thất khiếu chảy máu, nằm lăn ra đất. So với hai người vừa rồi, giải lụa sẫm màu của Mộc Vũ tiên tử lại tạo nên cảm giác vô cùng diễm lệ. Chỉ thấy dáng người uyển chuyển của nàng lắc lư một hồi, giải lụa trong tay đã như linh xà huyễn hóa ra đạo đạo hư ảnh quét về phía trước. Những nơi mà bóng lụa đi qua, toàn bộ huyết hoàng thú lân cận đều bị cắt thành vài khúc. Tân Nguyên bên kia thì sớm nhảy vào bên trong màn sáng, chỉ thấy cự bổng màu đen trong tay nhoáng lên một cái, tầng tầng côn ảnh đen sì đã phô thiên cái địa đập xuống, lập tức đem từng con huyết hoàng thú nện thành thịt vụn. Liễu Minh thấy vậy cũng không chút chần chờ xuất ra một thanh tiểu kiếm màu bạc. Một tay khẽ vung lên, vô số kiếm ảnh đã như mưa sa bão táp bắn về phía không gian bên trong màn sáng. Nghe vài tiếng phốc phốc, lập tức vài đầu huyết hoàng thú đã bị kiếm ảnh xuyên thủng, liền ngã xuống không thể nhúc nhích được nữa. Đám người Phương Nghiêu thấy vậy, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ không hề nghĩ đến Liễu Minh lại là một gã kiếm tu. Chương 445, lực chiến thú vương dưới thủ đoạn lôi đình của mấy người Liễu Minh, trong chớp mắt hơn 20 đầu huyết hoàng thú chỉ có tu vi linh đồ kỳ đã bị chém giết toàn bộ. Lão giả không nói hai lời lấy ra một cái khăn gấm màu xanh ném ra phía trước, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng xanh cuốn toàn bộ thi thể huyết hoàng thú vào trong. Lúc này, cây nến huyết sắc bên trong màn sáng đã sớm cháy hết hầu như không còn. Phương Nghiêu thấy vậy liền đổi mới một cây khác. Cứ như vậy, mấy người dùng từng chút vật dẫn dụ từng đám huyết hoàng thú cấp thấp tới. Cũng không lâu lắm, đàn thú ban đầu có khoảng 300-400 con. Bây giờ chỉ còn lại chưa đến 1/4. Rống. Hành động của mọi người lần này rốt cuộc cũng kinh động đến đầu huyết hoàng thú vương tu vi ngưng dịch kỳ sống sâu tận bên trong. Sau khi nghe thấy một tiếng gào thét trầm bổng, từ vùng nước chỗ đàn thú tụ tập đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt. Một bóng đen dài hơn 10 trượng từ trong bầy thú xông ra, ánh mắt lộ rõ hung quang, lao nhanh như bay về phía mọi người đang đứng. Theo sau bóng đen là vô số huyết hoàng thú cấp thấp. Hỏng bét. Đầu thú vương đã phát hiện ra chúng ta. Mặt nữ tử xinh đẹp biến sắc, hô nhỏ một tiếng. Không có cách nào khác, chỉ còn cách liều mạng một phen. Chư vị, tốt hơn hết chúng ta nên thương lượng kế hoạch hành động cho tốt. Phiền hai vị Liễu đạo hữu, Tân đạo hữu ngăn cản đám huyết hoàng thú cấp thấp kia, còn thú vương để cho chúng ta đối phó. Phương Nghiêu thấy vậy, không còn thúc giục cây nến huyết sắc nữa, mà khẽ đảo tay lấy ra một thanh trúc đao màu xanh, nhanh chóng nói với lão già áo bào xanh và ba người khác. Lão già áo xanh, Nho sinh áo trắng cùng nữ tử xinh đẹp liếc nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng thu hồi linh khí ban đầu, lấy ra mỗi người một thanh trúc đao giống nhau, tính cả của Phương Nhiêu nữa là tổng cộng 4 thanh. Bộ linh khí đặc thù này là do bọn họ đặc biệt nhờ người luyện chế để chuẩn bị cho việc đối phó với thú vương. Liễu Minh cùng Tân Nguyên đương nhiên hoàn toàn đáp ứng. Mấy người lập tức thi pháp, làm cho thân hình ẩn nặc vào trong vùng nước biển xung quanh. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của thú vương, 70-80 con huyết hoàng thú còn lại của đàn thú, trong chớp mắt lao tới bên ngoài màn sáng cách đó không xa. Lúc này, Liễu Minh rút cuộc cũng nhìn rõ ràng bộ dạng của đầu huyết hoàng thú ngưng dịch kỳ này. Thân hình nó cực lớn, gấp 7-8 lần so với huyết hoàng thú bình thường, hơn nữa mặt ngoài còn phủ đầy lân phiến đen bóng. Trên đỉnh đầu dữ tợn bất ngờ có một con mắt đỏ như máu chớp động liên tục phát ra lục quang một cách yêu dị. Ban đầu con thú vương này vọt tới bên ngoài màn sáng, vậy mà không có lập tức xông vào mà vây quanh màn sáng màu lam. Sau khi xoay quanh vài vòng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài thê lương. Đồng thời tất cả đám đông huyết hoàng thú cấp thấp phía sau miệng đều mở lớn, lập tức từng đạo quang trụ huyết hồng bắn ra, toàn bộ chuẩn xác vô cùng đánh lên bề mặt màn sáng. Ngay tức khắc, màn sáng màu lam rung lên, phát ra âm thanh ong ong mấy tiếng rồi lập tức bị vỡ vụn. Động thủ. Đúng lúc này, Phương Nhiêu quát khẽ một tiếng. Gần như cùng lúc, lão già Nho Sinh và ba người đều ném thanh trúc đao trong tay mình ra tạo thành 4 vệt ánh sáng màu xanh bắn thẳng tới chỗ thú vương. Huyết hoàng vương thú thấy vậy, lân phiến trên người mở ra, tỏa ra từng đợt yêu khí màu tím đen, lại nhanh chóng ngưng tụ thành từng mũi tên màu đen, sau một loạt tiếng xé gió, xuy xuy, nhắm thẳng bắn vào mấy vệt ánh sáng màu xanh lam. Trong phút chốc, sau khi va chạm vào với 4 vệt ánh sáng màu lam, lại lập tức hóa thành một đoàn sương mù màu tím bao quanh rồi vỡ tung ra. 4 người Phương Nghêu thấy vậy. Cùng lúc trong miệng nói lẩm bẩm, từng người duỗi một ngón tay của mình ra chỉ vào lưỡi đao sắc bén màu xanh trong hư không khiến nó tỏa ra một loại đàn hương có mùi quỷ dị. Ngay khi tiếp xúc với mùi đàn hương, thân thể thú vương bỗng nhiên rung lên khe khẽ. Ánh sáng màu lục từ con mắt yêu dị dần trở nên ảm đạm, thần sắc của nó cũng lộ vẻ uể oải không chịu nổi. Nhân cơ hội này, thân hình 4 người Phương Nghiêu bỗng nhoáng lên, lại lùi ra cách xa nhau vài chục trượng, chỉ huy 4 đạo ánh sáng màu xanh, huyển hóa ra thành từng đạo đao quang, vây đầu huyết hoàng thú vương vào trong. Cùng lúc đó, sau khi thân hình 2 người Liễu Minh khẽ lay động, nhanh chóng bay về phía bầy thú đông đúc chi chít ở phía sau. Một tay họ Liễu huy vũ thanh kiếm nhỏ màu bạc tạo nên từng tầng kiếm ảnh lăng không hiện ra, hóa thành từng tia sáng bạc cuốn thẳng vào bầy thú. Tay kia lại bấm niệm pháp quyết, tiếng xé gió vang lên vù vù, đồng thời xuất hiện 7-8 đạo đao gió xanh nhao nhao bắn nhanh tới. Huyết hoàng thú cấp thấp trước mặt lại đồng thời há miệng to, phun ra từng chùm sáng huyết sắc, sau khi nối lại với nhau lại hình thành một bức tường ánh sáng, chống đỡ bóng kiếm màu bạc cùng đao gió màu xanh. Liễu Minh thấy vậy liền khẽ nhướng mày đồng thời biến đổi pháp quyết trong tay. Từng điểm ánh sáng màu đỏ nhanh chóng hiện ra trước người, sau đó ngưng tụ thành một chuỗi hỏa cầu màu đỏ to bằng nắm tay, kích bắn ầm ầm vào bức tường ánh sáng huyết sắc, hóa thành một đám mây lửa bao quanh rồi đột ngột nổ tung. Tân Nguyên sau khi cười to một tiếng, nhân cơ hội này bỗng chốc từ bên ngoài đã nhảy vào trong bầy thú, thiết bổng trong tay xoay tròn lập tức huyển hóa ra một luồng sóng côn ảnh màu đen quét tới bầy huyết hoàng thú ở xung quanh. Phanh phanh, vài tiếng trầm bổng truyền lại. Hơn 10 con huyết hoàng thú ở gần nhất lập tức bị côn ảnh đập văng đi, hung hăng đụng vào thân những con huyết hoàng thú khác. Ngã đổ một mảng lớn. Toàn bộ bầy thú lập tức trở nên đại loạn. Liễu Minh thấy vậy, tức thì không chút chậm trễ nhảy lên, hóa thành một vệt cầu vòng màu bạc lao đến. Phốc một tiếng. Bức tường ánh sáng huyết sắc trước mặt, khi đối mặt với cầu vòng bạc liền bị chém vỡ một cách nhanh chóng. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, hơn 10 con huyết hoàng thú ngăn cản ở phía trước đều bị chém thành 2 khúc. Mấy chục con huyết hoàng thú còn lại thấy tình hình như vậy lập tức tản ra, không ngừng hét lên âm thanh chói tai, trong miệng phun ra từng đoàn hắc khí, hóa thành từng đạo mũi tên kích xạ về phía 2 người Liễu Minh. Nhưng 2 người Liễu Minh, một người hóa thành cầu vòng màu bạc nhanh vô cùng, một người được bao bọc bởi tầng tầng côn ảnh quay cuồng bất định. Mũi tên đen rậm rạp chằng chịt căn bản không cách nào tới gần 2 người chút nào. Ngược lại trong khoảnh khắc này, 2 người một trái một phải lại lần nữa xông vào trong bầy thú đại khai sát giới. Bên kia, đầu thú vương ngưng dịch kỳ dưới sự vây công của 4 người Phương Nghiêu, cộng thêm bị đàn hương khắc chế, cũng đang gặp phải tình hình rất không ổn, trong khoảng thời gian ngắn thân hình chịu nhiều thương tích. Tuy nhiên con thú này cũng cảm nhận được bản thân khó bảo toàn được tính mạng nên càng dốc sức mạnh. Liều mạng ngăn cản không ngừng. Bỗng nhiên trong con mắt ở đỉnh đầu của nó thoáng hiện lên một tia dữ tợn, rồi nhanh chóng lần nữa khôi phục vẻ mờ mịt. Lân giáp trên người lập tức hé mở, yêu khí màu tím đen tỏa ra cuồn cuộn rồi chia ra làm hai, một bộ phận bảo vệ toàn thân, một phần khác tức thì hóa thành hơn 10 sợi xích màu đen điên cuồng vũ động. Phương Nhiêu khẽ lách mình né một sợi xích sương mù, tay vung lên, trúc đao màu xanh bay ra khỏi tay, mang theo một dãy ánh sáng màu xanh trảm vào lưng cự thú. Xoẹt một tiếng. Bao quanh huyết hoàng thú vương là yêu khí nồng đậm, nhưng dưới ánh sáng xanh lại mỏng như giấy bình thường. Không ngăn cản được chút nào, lập tức bị cắt ra một miệng vết thương dài vài thước, máu tươi bắn tung tóe. Chư vị, thú vương chịu ảnh hưởng của đàn hương đã không còn linh hoạt. Chúng ta cũng không cần giữ lại hậu thủ, có thể tốc chiến tốc thắng đi thôi. Phương Nhiêu thấy vậy, lập tức hô to, vẫy tay thu lại thanh trúc đao màu xanh rồi một lần nữa hóa thành một mảng đao ảnh màu xanh quét tới. Ba người khác thấy cảnh này, cũng mừng rỡ, ào ào điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể. Trong chốc lát, nước biển xung quanh khắp nơi đều lập lòe ánh sáng màu xanh, bốn thanh trúc đao chốc huyễn hóa ra một mảnh đao võng rậm rạp chằng chịt màu xanh. Trong khoảng khắc này, trên người đầu huyết hoàng thú vương tu vi ngưng dịch hậu kỳ này vốn đã chồng chất vết thương nay càng nhiều thêm, thân thể khổng lồ bị phủ đầy máu tươi. Đây đã là kết quả mà khi con hải thú ngưng dịch hậu kỳ này dốc sức liều mạng thả ra cương khí hộ thể, điên cuồng thúc giục hơn 10 sợi xích sương mù tản ra ngăn cản lại, nếu không thì nó đã bị bốn người phân thây bởi loạn đao rồi. Dưới sự phối hợp thuần thục trúc đao màu xanh của bốn người Phương Nhiêu, cuối cùng chiếm được lợi thế lớn. Lần hành động này trái lại thuận lợi cực kỳ, xem ra ta và ngươi có hy vọng giải độc rồi. Có lẽ đám thú này không chống đỡ được lâu nữa. Thiết bổng của Tân Nguyên rung lên, đánh vỡ tan óc một con huyết hoàng thú lao tới, ánh mắt nhìn tới chiến đoàn phía xa xa rồi lại nhìn tới mấy con huyết hoàng thú còn lại ít ỏi xung quanh, cười hắc hắc một tiếng rồi nói. Hy vọng là như vậy. Liễu Minh khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến, đồng thời thúc giục pháp quyết trong tay. Lúc này lại biến thành một mảnh ngân quang bay ra, lập tức cuốn hai đầu huyết hoàng thú vào trong rồi cắt thành 7-8 đoạn. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến phát sinh. Huyết hoàng thú ngưng dịch kỳ trước mắt nhìn như lung lay sắp đổ sau khi bị chém một đao nặng nề lên đầu đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm trống thảm thiết. Yêu khí quanh quẩn bên ngoài cơ thể chợt căng ra, che kín toàn thân, lân phiến màu đỏ bên ngoài lại đột nhiên trở nên đỏ thẫm như máu. Đồng thời miệng vết thương trong huyết quang lập lòe cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Phanh phanh, vài đạo ánh sáng màu xanh phá vỡ cương khí hộ thể, trảm khắp nơi trên huyết sắc lân phiến vậy mà chỉ để lại một vệt trắng bạc, cũng không cách nào khiến nó tổn thương như trước kia. Huyết hoàng thú gầm nhẹ một tiếng, cặp mắt vĩ đại chợt lóe lên huyết quang, vết thương bên ngoài cơ thể lại lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hồi phục nhanh chóng. Đồng thời mạch nước ngầm bên trong biển cũng bắt đầu khởi động. Bỗng từng đoàn đỏ thẫm từ trong cơ thể huyết hoàng thú cấp thấp đã chết bay ra, ngưng tụ thành từng đoàn tinh huyết vọt tới một cách cuồn cuộn về phía thú vương, cẩn thận phía sau. Con thú này giống như cuồng hóa biến dị. Gặp tình huống đột nhiên đảo ngược của thú vương, lão giả áo bào xanh hét lớn một tiếng, đồng thời vung cờ xí trong tay xuống phía dưới, lập tức có mấy vòng xoáy màu lam bao bọc bảo hộ bản thân mình vào trong đó. Mấy người còn lại nghe vậy thì kinh hãi, lập tức thay đổi pháp quyết. Đều muốn thu hồi lưỡi đao sắc bén lại. Thả ra các linh khí khác bảo vệ bản thân mình trước rồi mới tính tiếp. Sau một hồi luống cuống tay chân, tổ hợp trận thế của bốn người trong nháy mắt hỗn loạn. Đúng lúc này, trong miệng huyết hoàng thú vương kêu lên một tiếng bén nhọn, một số huyết đoàn quay tròn ngưng tụ lại, bất ngờ biến thành một thanh đao màu huyết hồng sắc bén, có khoảng 30-40 thanh như vậy, sau khi trở nên mơ hồ, liền đồng loạt biến mất một cách quỷ dị. Sau một khắc, không gian bên cạnh Nho Sinh bỗng chấn động, huyết nhận hiện ra chi chít, lập tức tập kích lên trên người gã. Phàm Lăng Tử quá sợ hãi muốn né tránh. Nhưng căn bản không còn kịp rồi. Chỉ nghe họ Phàm hét lên thảm thiết, cương khí hộ thể đã bị huyết nhận chém vỡ, trên thân bị xuyên thủng như tổ ong. Phàm Lăng Tử một tay che chỗ yếu hại trên ngực, khuôn mặt lộ vẻ không dám tin, sau khi lắc lư vài cái, thân hình quay người đổ quỵ. Cẩn thận! Con thú này sau khi biến dị, có thể thao túng tinh huyết đồng loại để công kích. Phương Nhiêu gặp tình huống này, vừa sợ vừa giận quát to một tiếng. Chương 446, chém giết thú vương nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Màn huyết quang bên người thú vương vừa chớp lên mấy cái thì huyết vụ bốn phía đã cuộn trào lên, một khắc sau đã hóa thành vô số lưỡi dao huyết sắc, vụt bắn ra, tạo thành một vòng xoáy máu, cuốn lấy ba người Phương Nhiêu. Ba người thấy vậy, trong lúc thất kinh, chỉ kịp tránh né trong vô thức, đồng thời tế ra linh khí phù nhằm bảo vệ thân thể. Sau khi màn huyết quang rút đi, lộ ra thân ảnh ba người bên trong lúc này đầm đìa máu tươi. Ngoại trừ lão giả áo xanh tựa hồ chỉ bị thương nhẹ thì Phương Nhiêu và nữ tử xinh đẹp kia hình như đã sắp ngã xuống. Khí tức suy yếu vô cùng. Bên kia, huyết hoàng thú vương kêu lên một tiếng bén nhọn, màn huyết vụ lại tiếp tục ngưng tụ, định tấn công ba người một lần nữa. Lão giả thấy vậy thì biến sắc, tay áo của lão rung lên, một tấm phù màu vàng liền bắn ra, màu chóng hóa thành một đạo kim quang bao bọc lấy mấy người, lập tức phá không bay đi. Chỉ sau mấy lần hô hấp, nó đã phá tan màn huyết vụ, bay tới bên cạnh hai người Liễu Minh. Nhị vị đạo hữu, đi mau. Bây giờ chúng ta đã không thể địch lại được con thú này nữa rồi. Một quang đoàn màu vàng chợt hiện lên trong đầu Liễu Minh, bên trong dường như truyền ra âm thanh của Phương Nhiêu xen lẫn tiếng thở hổn hển của y. Nhưng đúng lúc này, đầu huyết hoàng thú cấp ngưng dịch thấy vậy thì cũng thả người nhảy vào trong màn sương máu, phá không đuổi theo. Liễu Minh thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung kiếm, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu bạc hình vòng cung, chém hai đầu huyết hoàng thú cấp thấp cuối cùng ra làm hai rồi cổ tay chợt trung lên, vô số các đạo kiếm ảnh hiện ra, ngưng tụ lại rồi hóa thành một đạo kiếm ảnh dài tới 5-6 trượng, bay tới đón đầu màn huyết vụ, một kiếm trảm xuống. Một tiếng phốc vang lên. Đầu huyết hoàng thú nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, thế nhưng lại bị kiếm ảnh chém bay ngược về. Ngay cả màn huyết vụ phía trước nó cũng bị chém tán loạn. Lúc này nơi bả vai nó đã nhiều thêm một vết thương sâu, lộ cả xương ra ngoài. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, huyết vụ xung quanh lập tức bay về hướng miệng vết thương, mau chóng hóa thành máu thịt, làm vết thương khép lại. Nhưng đúng lúc này, chợt một bóng gậy màu đen không một chút tiếng động quét tới. Cùng lúc đó, bên kia, Liễu Minh cũng niệm kiếm quyết, ngón tay điểm nhẹ xuống kiếm ảnh cực lớn trên không kia. Một tiếng thanh minh truyền ra. Kiếm ảnh lập tức tản đi, lộ ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc bên trong, cũng hóa thành một đạo cầu vồng. Bay vụt về phía huyết hoàng thú vương, tiếp tục tạo ra một vết thương khác trên người nó, máu tươi phun ra. Đến lúc này, rốt cuộc nó cũng không thể đứng vững được nữa, chỉ gầm lên một tiếng đã ngã xuống. Đám người Phương Nhiêu đang định bỏ trốn, vừa thấy cảnh này thì không khỏi trợn mắt há miệng. Gần như cùng lúc, Tân Nguyên lại thét lên một tiếng, thiết bổng trong tay y lại tiếp tục hóa thành vô số côn ảnh, điên cuồng nện xuống đầu huyết hoàng thú đang nằm trên đất, định đánh nó thành thịt vụn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên cái đầu của huyết hoàng thú vương khẽ cử động, nó há miệng thật to. Điên cuồng phun ra một luồng khói đen đậm đặc như chất lỏng, hóa thành một lớp giáp bảo vệ thân mình, đồng thời lớp lân giáp bên ngoài cơ thể nó cũng dựng lên, từ đó phun ra vô số sợi tơ máu, hòa quyện vào làn khói đen, làm lớp giáp trở nên cực kỳ kiên cố, như một lớp vỏ cứng chắc. Vô số côn ảnh nện xuống chỉ phát ra âm thanh, phanh phanh, trầm đục rồi bắn ngược ra, hoàn toàn không thể gây tổn thương cho con thú. Dưới lực phản chấn, Tân Nguyên cũng phải lùi lại hai bước, miệng phát ra một tiếng tồ khe khẽ. Liễu Minh thấy vậy thì ánh mắt lạnh đi, không nói hai lời mà vội vàng thúc giục pháp quyết. Thanh kiếm nhỏ màu bạc vừa xuyên qua màn phòng vệ của huyết hoàng thú lập tức xoay tít trên không rồi lại hóa thành một bóng kiếm quay trở lại. Một tiếng phốc vang lên. Ngự kiếm thuật quả nhiên sắc bén vô cùng. Chỉ thấy mấy tia sáng bạc lóe lên một cái, lớp vỏ cứng kia đã bị chém đôi, thế nhưng ngay lập tức, trong đó lại phun ra một cổ chất lỏng đen sì, tia sáng đỏ vừa chạm vào chất lỏng kia thì đã mất hào quang, lại hóa thành thanh kiếm nhỏ màu bạc như cũ, có điều hiện giờ hào quang trên thân kiếm đã nhạt đi trông thấy, xem ra đã bị tổn thương khá nặng. Liễu Minh thấy vậy mới thực sự cả kinh. Hắn không cần nghĩ ngợi gì đã tung ra một trảo, tay áo còn lại cũng rung lên. Vèo, thanh kiếm nhỏ màu bạc bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, lại quay trở về, có điều trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng trắng bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở nơi lỗ thủng chưa liền lại, định cắm xuống. Chính là cốt phong trùy mà Liễu Minh luyện chế trong quặng mỏ. Bằng vào uy lực mà trùy này thể hiện lúc trước thì một khi đâm xuống người huyết hoàng thú, Liễu Minh gần như chắc chắn có thể giết được nó. Thế nhưng ngay lúc này, tại vết chém khi trước lại phun ra một chất dịch màu đen. Cốt phong trùy vừa chạm vào đã hóa thành một làn khói xanh biến mất. Liễu Minh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến. Tân Nguyên thấy vậy cũng hít vào một hơi khí lạnh. Cũng đúng lúc này, lớp vỏ cứng đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, chất lỏng màu đen trào ra, thân hình huyết hoàng thú cũng từ từ lộ rõ. Chỉ thấy hiện giờ thương thế trên người con thú này khôi phục quá nữa, hình dáng lại nhỏ hơn trước nhiều, lân phiến trên người không thấy đâu nữa, thay vào đó là vô số yêu văn đen kịt. Nhị vị đạo hữu cẩn thận, con thú này đã biến dị hoàn toàn. Lão giả áo xanh cẩn thận truyền âm cho mọi người. Liễu Minh nhanh chóng nhìn lướt qua, chỉ thấy ba người Phương Nhiêu đã đứng cách đó hơn trăm trượng, vừa mau chóng ăn đang dược trị thương, vừa khẩn trương nhìn qua. Liễu Minh không nói gì cả, nhưng tinh thần lực của hắn vừa quét qua thì thấy khí tức của đầu huyết hoàng thú biến dị này đã mạnh hơn nhiều lúc trước, trong lòng không khỏi rùng mình, không chút do dự quát khẽ với Tân Nguyên, Tân Huynh, xem ra nếu sử dụng thủ đoạn bình thường thì không thể tiêu diệt con thú này một cách mau chóng được. Ta và ngươi hãy dùng thực lực chân chính đi. Nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút để nó chạy thoát thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Hắc hắc, Liễu Huynh không nói ta cũng định làm vậy. Tân Nguyên nghe vậy, trong mắt lóe lên ánh tinh quang, không nói hai lời mà ném thiết bổng trong tay lên, chỉ thấy hai đầu của nó bỗng dài ra, hóa thành một thanh trường cung đen kịt. Tiếp đó y quát khẽ một tiếng, kéo mạnh thanh cung, một mũi tên màu vàng kim chói mắt hiện ra trên cung. Một tiếng vèo, xé gió vang lên. Một tia sáng vàng kim bắn ra, trên không trung hóa thành vô số mũi tên màu vàng, rơi như mưa xuống đầu huyết hoàng thú vương bên kia. Cùng lúc đó, Liễu Minh cũng khẽ đảo tay, một vật trong ánh kim quang hiện ra, tiếp đó hắn ném ra, nó liền hóa thành một đám đất cát màu vàng. Ập xuống bên đó. Đây chính là lạc kim sa mà gần đây hắn mới tế luyện. Đúng lúc này, đầu huyết hoàng thú bên kia cũng đã thúc giục xong chất lỏng màu đen, tạo thành một con sóng đen kịt cao tới vài chục trượng điên cuồng cuốn tới. Một tiếng phanh vang lên. Mũi tên vàng va vào con sóng đen lập tức tạo thành một vụ nổ, làm cho con sóng kia cũng tạm ngưng lại. Đầu huyết hoàng thú vương gầm nhẹ một tiếng, thân hình lung lay mấy cái. Đúng lúc này, gần đó thình lình có tiếng xùy xùy vang lên khe khẽ. Đám cát đổ ập tới con sóng đen, dần dần ngưng tụ lại, hóa thành một quả cầu lớn cỡ đầu người. Xuyên qua cơn sóng. Khi nó lao ra bên kia, lại hóa thành một thanh trường thương vàng rực. Ngọn thương khẽ rung lên đã thuấn di tới gần đầu của huyết hoàng thú, đồng thời hạ xuống với tốc độ khó thể tin nổi. Huyết hoàng thú cực kỳ kinh hãi, định tránh đi nhưng không còn kịp nữa. Bên kia, pháp quyết nơi tay Liễu Minh chợt biến đổi. Nơi mũi của thanh trường thương tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, làm những đầu hải thú bên dưới cũng không dám nhìn trực diện. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ánh kim lóe lên một cái, đầu thương đã cắm xuống một con mắt huyết hoàng thú, tiếp tục dùng sức mạnh cắm xuyên qua đầu lâu của nó. Ghim cả cái đầu to lớn nó xuống đất. Trong tình trạng như vậy mà huyết hoàng thú vẫn chưa chết hẳn, nó cố sức liều mạng vặn vẹo cái đầu, muốn rút ra khỏi thanh trường thương. Nhưng đúng lúc này, Liễu Minh chợt khẽ điểm nhẹ một ngọn tay lên không trung, miệng nói một tiếng bạo. Một khắc sau, thanh trường thương ghim đầu của huyết hoàng thú chớp động mấy cái rồi chợt nổ tung ra, vô số hạt cát bắn ra bốn phía. Đầu của huyết hoàng thú gặp phải công kích kinh người như thế đã nổ tan tành, phần thi thể còn lại chỉ khẽ cử động mấy cái rồi không còn động tĩnh gì nữa. Con sóng đen vốn mạnh mẽ như vậy. Nhưng khi chủ nhân của nó vẫn lạc thì cũng lập tức sụp đổ, nhập vào nước biển bốn phía, không thấy bóng dáng nữa. Thần thông điều khiển huyết dịch của đầu huyết hoàng thú biến dị này quả là đáng sợ. Chất lỏng màu đen mà nó phun ra cũng cực kỳ lợi hại, nhưng sao lại so được với công kích bằng linh khí của đám người Liễu Minh chứ? Lúc này, Liễu Minh khẽ lẩm bẩm mấy tiếng, tay trảo nhẹ vào hư không, những hạt cát bồng bềnh khắp nơi lại tiếp tục hóa thành vô số điểm sáng vàng kim bay về. Ba người Phương Nhiêu từ xa thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng bay tới. Mặc dù bọn họ đã ăn đang dược trị thương nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Nếu muốn khôi phục nguyên khí xem ra không thể làm được trong thời gian ngắn. Lần này có thể tiêu diệt đầu huyết hoàng thú biến dị thuận lợi như thế hoàn toàn là nhờ Liễu đạo hữu và Tân đạo hữu. Thần thông của hai vị còn hơn cả dự đoán của Phương Mỗ. Phương Nhiêu chắp tay, khách khí nói. Thực lực mà hai người Liễu, Tân thể hiện ra cực kỳ kinh người, làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng có thêm chút kiên kỵ nữa. Không có gì, hai người bọn ta nếu đã đồng ý đi cùng thì đương nhiên cũng phải góp chút sức. Chỉ không may là Phạm đạo hữu lại nhất thời thất thủ, giúp đầu huyết hoàng thú này đánh lén thành công nên vẫn lạc. Thực sự đáng tiếc. Liễu Minh không đổi sắc nói. Chương 447, giải độc, công sức mấy trăm năm tu hành của Phạm đạo hữu, vậy mà nhất thời sơ sẩy để huyết hoàng thú đánh lén vẫn lạc, quả thực đáng tiếc vô cùng. Phương Nhiêu thở dài một hơi, như cực kỳ tiếc nuối cái chết của Phạm Lăng Tử. Chúng ta là người tu luyện, vốn đã là làm chuyện đi ngược với lẽ trời, thế nên có vẫn lạc trên con đường tầm đạo cũng chẳng phải chuyện kỳ quái. Hiện giờ điều chúng ta có thể làm cũng chỉ là giữ gìn tốt thi thể của Phạm đạo hữu mà thôi. Lão giả áo xanh Thiện Trường Phong nghe vậy hờ hững nói. Thần sắc trên mặt Mộc Vũ tiên tử cũng ảm đạm hơn hẳn. Nàng không nói gì thêm, tay áo chỉ rung lên, dải lụa đen trong tay đã bay ra, cuộn lấy thi thể nho sinh áo trắng trở về. Đảo Phi Liên của Phạm Lăng Tử đạo hữu khá gần với đảo Tiểu Khôi của ta, trước nay cũng có giao tình, thế nên dù sao cũng là tiện đường, thi thể này hãy để ta mang về đảo cho môn hạ của y đi. Mộc Vũ tiên tử khẽ nói. Vậy liền làm phiền Mộc Vũ tiên tử rồi. Phương Nhiêu nhẹ gật đầu nói. Tiếp đó, mọi người lại lấy hết số thi thể huyết hoàng thú này vào các trữ vật phù, lại lấy thêm một tấm phù chỉ để cất giữ đầu vương thú kia rồi mới ra khỏi đáy biển. Nửa canh giờ sau, mấy người mới rời khỏi đáy biển, về tới hòn đảo của Phương Nhiêu. Họ đi vào động phủ của y, sau khi vào tới đại sảnh, cả nhóm rung tay lên. Thả ra mấy chục tấm trữ vật phù rồi bấm niệm pháp quyết thả ra thêm mấy trăm thi thể của huyết hoàng thú khiến làm cho đại sảnh trong phút chốc đã ngập trong mùi máu tanh. Tiếp đó, bọn họ lại chia số thi thể huyết hoàng thú này ra theo ước định cũ để phân phối cho từng người. Liễu Minh và Tân Nguyên đều không để ý tới những thứ này, lập tức bán lại cho người khác, thu lấy hơn 10 vạn linh thạch. Chia đi chia lại một hồi, phút chốc đã chỉ còn lại đầu huyết hoàng thú vương mà thôi. Không biết thi thể đầu huyết hoàng thú vương này chia như thế nào? Hai mắt của Phương Nhiêu nhìn chằm chằm vào thi thể huyết hoàng thú vương nằm trên đất, mở miệng hỏi. Huyết hoàng thú cấp ngưng dịch có thể nói là toàn thân đều là bảo vật, yêu hạch của nó không cần phải nói tới, chỉ riêng huyết nhục của nó cũng đã là tài liệu luyện đan cực tốt rồi, còn lớp vảy giáp của nó thì chỉ cần không mất đi linh lực cũng có thể luyện chế được linh khí cấp chiến giáp. Còn dựa theo ước định ban đầu thì tài liệu của vương thú sẽ được phân chia theo cống hiến lớn nhỏ của mọi người. Tuy rằng y là người khởi xướng. Thế nhưng lúc này, quyền quyết định lại không ở trong tay y, lão giả và Mộc Vũ tiên tử nghe vậy, không khỏi có chút khẩn trương nhìn về phía Liễu Minh và Tân Nguyên. Hai người bọn ta chỉ cần một phần tinh huyết và túi độc của nó thôi. Liễu Minh thấy vậy liền trả lời không chút do dự, bởi khi trước trên đường trở về, hắn đã sớm truyền âm với Tân Nguyên để thương lượng chuyện này rồi. Ba người lão giả nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy thả lỏng hơn. Tuy rằng túi độc và tinh huyết của con thú này có giá trị xa xỉ, nhưng nếu so với hai người Liễu Minh có công ngăn cơn sóng dữ thì đương nhiên không tính là gì. Tiếp đó, Mộc Vũ tiên tử và Thiện Trường Phong đi lên lựa một phần sừng và tinh huyết còn lại. Cuối cùng Phương Nhiêu vẫn nhận được yêu hạch trong người huyết hoàng thú như mong muốn. Thế nên ngoài chuyện có một người vẫn lạc thì tất cả đều vui vẻ. Vì Phương Nhiêu mời lưu lại nên lão giả áo xanh và Mộc Vũ tiên tử cũng không vội vã rời đi, mà cùng với hai người Liễu Minh ở lại động phủ. Còn Phương Nhiêu thì sau khi thấy thực lực của Liễu Minh và Tân Nguyên cũng không có tâm tư nào khác nữa, vội vàng xử lý thương thế trên người rồi lập tức bắt đầu luyện chế thanh tán đan. Trong mật thất của Phương Nhiêu, Liễu Minh và Tân Nguyên đang khoanh chân đã tọa điều tức khôi phục pháp lực. Chuyến đi này hai người đều không bị thương, chỉ bị tiêu hao một chút pháp lực mà thôi, thế nên gần nửa ngày sau, bọn họ đã khôi phục toàn bộ. Còn trong một gian thạch thất khác, Phương Nhiêu một thân áo xám đang ngồi xếp bằng trước một chiếc đỉnh màu trắng lớn tầm vài trượng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời cũng thỉnh thoảng đánh ra những đạo pháp quyết chui vào trong chiếc đỉnh, làm cho nó rung lên từng hồi. Đột nhiên, pháp quyết trên tay y thay đổi, nắp đỉnh bên kia bay vụt lên. Phương Nhiêu không nói hai lời. Tay phải khẽ đảo, một chiếc bình nhỏ bằng bạch ngọc liền xuất hiện trong tay, trong bình chính là túi độc của huyết hoàng thú. Tiếp đó, y cẩn thận đổ chất lỏng màu đen xuống chiếc đỉnh trắng, rồi nhanh chóng lấy những tài liệu khác ra, vừa tính toán vừa thả từng thứ một xuống chiếc đỉnh. Mấy canh giờ sau, Ở một cái hố dưới đáy của chiếc đỉnh, từng sợi hỏa diễm đỏ thẫm đang không ngừng tuôn ra. Một lát sau, trong chiếc đỉnh liền bắt đầu tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, đây chính là dấu hiệu các dược liệu đã bắt đầu dung hợp với nhau. Đúng lúc này, trong chiếc đỉnh chợt tỏa ra một làn khói đen. Phương Nhiêu lập tức ngưng lại pháp quyết, ngọn lửa dưới đáy chiếc đỉnh cũng mau chóng tắt đi. Phương Nhiêu khẽ thở dài một cái, lông mày siết chặt. Mặc dù đã có nọc độc của huyết hoàng thú làm thuốc dẫn, thế nhưng thanh tán đan này cũng chẳng phải vật dễ luyện chế. Nên sau 5 lần luyện chế, y mới luyện thành 9 viên thanh tán đan. Chỉ có 6 thành xác suất thành công, với một luyện đan sư thì đây đã là chuyện vô cùng tốt. Có điều để giải trừ độc trong cơ thể hai người Liễu Minh, những thứ này vẫn là không đủ, cũng may mà nọc độc trong túi độc của huyết hoàng thú cấp ngưng dịch có khá nhiều. Vậy chắc cũng đủ rồi. Phương Nhiêu nghĩ tới đây, tay tiếp tục bấm pháp quyết, hỏa diễm bốn phía lại cháy lên hừng hực, tiếp tục một lần luyện đan nữa. Một ngày đêm sau, cuối cùng Phương Nhiêu đã ra khỏi luyện đan thất, cầm hai bình thanh tán đan trong tay, đi tới gian thạch thất mà hai người Liễu Minh nghỉ ngơi. Lần này Phương Mỗ may mắn không làm nhục mệnh, tổng cộng đã luyện ra 32 viên thanh tán đan, cũng đủ để hai vị khu trừ kịch độc trong thân thể rồi. Phương Nhiêu một tay vuốt chòm râu, mỉm cười đưa hai bình thuốc cho hai người Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Vội vàng nói lời cảm ơn rồi cầm lấy bình thuốc, đưa thần thức quét qua, chỉ thấy trong bình để mười mấy viên thuốc màu xanh biếc, lớn cỡ hạt đậu, tỏa ra một mùi tanh, trên mặt viên thuốc còn hiện một tia linh văn đỏ như máu. Liễu Minh vốn cũng là một luyện đan sư, thế nên vừa liếc viên thuốc đã xác định được viên thuốc này cấp độ không thấp, lại lấy đan dược ra, khẽ liếm. Một lát sau, hắn mới lộ vẻ hài lòng gật đầu, thế mới cầm viên thuốc ném vào miệng rồi khoanh chân ngồi xuống. Tân Nguyên vẫn ngồi bên cạnh mở to mắt nhìn phản ứng khi Liễu Minh phục dụng thuốc. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra. Liễu Minh chỉ cảm thấy hơi đắng, tiếp đó thanh tán đan đã hóa thành một tia linh khí màu đỏ máu ngấm vào trong thân thể, di chuyển giữa các kinh mạch. Dưới thần thức của Liễu Minh, tia linh khí này theo kinh mạch, trong phút chốc đã tới lục phủ ngũ tạng, một khi sương mù màu đen gặp phải cổ huyết khí này thì đều tự động chui vào trong đó, đồng thời trong bụng Liễu Minh cũng truyền tới một cảm giác đau nhức như đau khoét. Thời gian một bữa cơm trôi qua, tia linh khí này mới dần dần biến thành màu đen. Liễu Minh khẽ hít một hơi, há miệng phun ra một ngụm máu đen. Cùng lúc đó, hắc khí bao quanh phủ tạng cũng giảm đi rất nhiều. Bên kia, Tân Nguyên thấy vậy thì vui mừng quá đỗi, vội vàng ăn một viên đan dược. Liễu Minh thở dài một hơi, mới chắp tay cảm ơn Phương Nhiêu, đa tạ Phương đạo hữu luyện chế thanh tán đan giúp chúng ta. Tinh huyết của huyết hoàng thú này cũng không có tác dụng nhiều với hai người bọn ta, nên xin tặng lại đạo hữu xem như thù lao luyện đan lần này. Liễu Minh vừa nói vừa lấy ra một cái hồ lô nhỏ, bên trong chứa đựng tinh huyết của huyết hoàng thú vương. Phương Nhiêu thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, miệng khách sáo hai câu rồi cũng nhận lấy hồ lô, đồng thời cũng dặn dò hai người nếu muốn độc tính loại bỏ hoàn toàn thì cứ cách một thời gian phải phục dụng một lần tới hết mới được. Liễu Minh gật đầu đồng ý liên tục. Sau đó không lâu, Tân Nguyên cũng phun ra một ngụm máu đen. Sau khi độc tố đã giảm đi nhiều, hai người cũng cáo từ rời đi, bay về hướng đảo Thanh Ngư. Có điều khác với lúc đến thì giờ đây Liễu Minh và Tân Nguyên lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, mối lo trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Cùng thời gian đó, tại mạn tây đảo Thanh Ngư, trong một ngọn núi nhỏ hẻo lánh. Trên núi có cây um tùm, giống như đã lâu không có ai đi qua, khung cảnh cũng khá hoang sơ. Trong một thông đạo bí ẩn dưới lòng núi, một nam tử cao lớn đang chậm rãi tiến về phía trước. Nhìn gương mặt vuông mày rậm của y thì thấy đây chính là phó hội chủ Trường Phong hội. Phạm Chính. Nơi cuối thông đạo, xuất hiện một cánh cửa vào. Tới đây, Phạm Chính trở nên cẩn thận hơn, lão dò xét xung quanh một hồi, khi không thấy xuất hiện gì bất thường thì mới bước thêm vài bước vào trong, tới một góc nhỏ rồi thò tay vỗ hai cái vào bức tường đá. Một tiếng động ken két vang lên. Bức tường bình thường lập tức lõm vào mấy trượng, lộ ra một trận pháp nhỏ lớn hơn một trượng. Phạm Chính không nói hai lời, tay lấy ra một tấm ngọc giản, ném vào trong trận pháp, đồng thời tay kia giơ lên, một đạo pháp quyết màu trắng bắn ra, cũng chui vào trong trận pháp. Những tia sáng trong trận pháp sáng lên. Những tiếng ù ù vang vọng khắp nơi. Dưới những phù văn lượn lờ trên không trung, tấm ngọc giản chỉ lóe lên một cái đã không còn bóng dáng. Xong mọi chuyện, Phạm Chính mới thở hắt ra, định chuẩn bị rời đi thì không ngờ sau lưng lại có thêm một nam tử trung niên gương mặt trắng bệnh, đang lạnh lùng nhìn lão. Phong, hội chủ, sao người lại ở đây? Phạm Chính vừa nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức đại biến, giọng nói cũng run lên. Hừ. Phong Trạm hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời mà vung tay lên, một bóng kiếm vàng kim bay ra. Phạm Chính kinh hãi, đột nhiên nhảy ngược về sau, đồng thời há miệng phun ra một tấm lệnh bài sắt. Tấm lệnh bài đón gió bay lên, hóa thành một tấm thuẫn màu bạc trắng trước người lão. Một tiếng phốc vang lên. Kiếm quang lóe lên, lập tức cắt đôi tấm thuẫn như cắt đậu phụ, lại bay qua nơi cổ Phạm Chính rồi mới biến mất. Thân hình cao lớn của Phạm Chính vẫn đứng thẳng, chỉ có cái đầu lăn ra, rơi xuống đất, trên gương mặt vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Tiếp đó một cột máu bắn lên, một làn khói đen bắn ra, nhanh như chớp đã xuất hiện ở cửa động, định biến mất. Phong Trạm cười lạnh một tiếng, tay áo khẽ động, một luồng kiếm quang bay ra, không những đánh tan làn khói đen, mà còn chém đôi trận pháp. Tiếp đó y lại giơ tay lên, bắn ra một quả cầu lửa, thiêu thi thể Phạm Chính thành tro tàn. Làm xong hết mọi việc y mới lạnh lùng thu hồi linh kiếm, thân ảnh nhoáng lên một cái đã rời khỏi động quật. Chương 448, Tử Tiêu Quang và Kim Ngọc Minh. Khi hai người trở lại đảo Thanh Ngư đã là sáng sớm hôm sau, đang bay về hướng động phủ thì lại thấy một người tiến tới trước mặt. Liễu Minh nhìn kỹ lại thì thấy đây chính là Quang Ngư, người vừa trở thành khách khanh của Trường Phong Hội. Liễu Huynh, Tân Huynh, lâu rồi không gặp. Quang Ngư thấy hai người thì dừng lại, cười tủm tỉm hỏi. Thì ra là Quang đạo hữu vội vàng như vậy chắc là có việc gấp ư. Liễu Minh cũng mỉm cười hỏi lại. Xem ra mấy ngày nay hai vị đạo hữu không ở trên đảo nên không biết hiện giờ trong hội đã xảy ra chuyện lớn. Vì thế mới hỏi như vậy. Quang Ngư nghe vậy khẽ giật mình, nhưng lát sau lại cười nói. Ồ, gần đây ta và Liễu Huynh quả thực có ra ngoài. Vậy rốt cuộc trong hội đã xảy ra chuyện gì vậy? Mong Quang Ngư Huynh chỉ giáo cho. Tân Nguyên không nhịn được bèn hỏi. Liễu Minh nghe vậy cũng có chút nghi hoặc. Chuyện là như vậy. Quang Ngư thản nhiên kể lại. Thì ra khi hai người rời đảo, vì phó hội chủ Trường Phong Hội, Phạm Chính vốn đã bế quan chuẩn bị thi đấu thì lại đột nhiên mất tích không để lại chút dấu vết. Hai vị có điều không biết, hiện giờ trong hội có người nói khi phó hội chủ tiếp nhận thi đấu thì đã bí mật gặp gỡ Kim Ngọc Minh. Hơn nữa còn có một tin khác là mấy năm phong hội chủ không có ở đây, Phạm phó hội chủ đã sớm vụng trộm cấu kết với thế lực khác, thế nên hiện giờ có nhiều người đoán rằng y đã bỏ trốn rồi. Quang Ngư nhìn trái nhìn phải mấy lần, khi thấy không có ai mới hạ giọng nói. Lại còn có chuyện này. Tuy rằng Liễu Minh và Tân Nguyên không có hứng thú với thi đấu, nhưng khi nghe tin này thì cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn bèn đưa mắt nhìn nhau. Hiện giờ ta vội vàng ra khỏi động phủ thực ra là vì nhận được tin tức của hội chủ triệu tập tất cả chúng ta tới đại điện tổng đàn nhằm bàn bạc một chuyện. Ta đoán là có quan hệ với Phạm phó hội chủ và chuyện thi đấu. Hiện giờ hai vị đã trở về, vậy chi bằng cùng tới đó đi. Quang Ngư cười nói. Được rồi. Nếu bọn ta đã biết mà không đến thì e rằng bất kính với phong hội chủ rồi. Liễu Minh nghe xong nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời. Tân Nguyên cũng không có ý kiến. Bởi vậy, hai người Liễu Minh liền đổi hướng, theo Quang Ngư tới đại điện tổng đàn. Một lúc lâu sau, trong đại điện tổng đàn Trường Phong Hội, các thành viên từ cấp ngưng dịch trung kỳ trở lên đã tập hợp đầy đủ. Ngoài Liễu Minh, Tân Nguyên là khách khanh cấp cao, ngoài ra còn có một số chấp sự của Trường Phong Hội mang tu vi ngưng dịch cảnh trung kỳ nữa. Liễu Minh liếc qua phía dưới thì thấy ngoài Phạm Chính, thanh niên áo đen vệ trọng của Ngũ Linh Tông cũng không có mặt, mà vị phó hội chủ còn lại, Khúc Linh thì vẫn bình tĩnh đứng đó. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì chuyện thi đấu của bản hội và Kim Ngọc Minh. Nay đã tới thời điểm ước định, Phạm phó hội chủ lại mất tích. Thế nên bản nhân quyết định tuyển chọn một người trong số các vị để trở thành người thứ ba tham gia thi đấu. Phong Trạm không vòng vo mà trực tiếp tuyên bố. Mọi người nghe vậy chỉ đưa mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng lại nhìn Phong Trạm đang ngồi giữa đại điện. Cùng lúc đó, tại một hòn đảo lộng lẫy được tạo thành từ dải san hô màu tím cách đảo Thanh Ngư khá xa, trên một đạo quan cực lớn chiếm quá nửa diện tích hòn đảo. Vị Dương Thịnh, sứ giả Tử Tiêu Quang này đang cung kính cúi đầu đứng trong một gian sương phòng, trước người y có một lão đạo áo tím, tóc trắng xõa tung ngồi ngay ngắn trên ghế. Người này chính là quán chủ Tử Tiêu Quan, Thiên Quan Tử, một cường giả cấp hóa tinh trung kỳ. Thịnh Nhi, theo ngươi nói thì con gái của Phong Trạm đã bái nhập Ngũ Linh Tông, hơn nữa khi trở về còn dẫn theo một đệ tử Ngũ Linh Tông khác ư? Bằng vào thế lực Ngũ Linh Tông tại Đại Lục Trung Thiên thì sao để mắt tới Trường Phong hội nhỏ yếu chứ? Lão đạo áo tím chậm rãi nói. Dường như không tin vào chuyện này. Bẩm sư tôn, mặc dù Đồ Nhi không tiếp xúc nhiều, thế nhưng chuyện này quả thật Phong Trạm không dám nói ngoa đâu. Dương Thịnh nghe vậy kính cẩn đáp. Hừm, dựa vào uy danh của Ngũ Linh Tông thì Trường Phong hội có gan lớn tới đâu cũng không dám giả mạo đệ tử của họ. Có điều kể tới lần này đa phần chỉ là đệ tử hạ viện mà thôi, còn đệ tử mật truyền của họ thì quyết sẽ không nhúng tay những chuyện như vậy. Ngược lại ta có điểm kỳ quái là tại sao Kim Ngọc Minh biết rõ Trường Phong hội là thế lực phụ thuộc của Tử Tiêu Quan chúng ta mà mấy năm nay vẫn liên tục sử dụng thủ đoạn mờ ám. Chuyện này nếu không có Thiên Hương Các đứng sau ủng hộ thì ta cũng không tin. Nếu là như vậy, cuộc thi đấu này xem ra cũng có chút ý nghĩa. Có điều hiện giờ sư thúc tổ của ngươi đang bế quan sinh tử, nên dù có là chuyện lớn tới đâu cũng phải áp xuống. Lúc này để đạt được mục đích thì trước hết bản quan đừng can thiệp cuộc thi này làm gì, hãy bình tĩnh chờ xem kết quả để xác định trong đó có chuyện bí ẩn nào không, sau đó mới tiếp tục tính toán. Chuyện sau này hãy giao cho thạch sư thúc của ngươi làm đi, dù sao thì Trường Phong hội này vẫn là thế lực mà y dẫn về. Lão đạo áo tím nghĩ một chút rồi nói. Vâng. Đệ tử hiểu rõ. Dương Thịnh cúi đầu cung kính trả lời. Tốt, vậy ngươi hãy đi xuống trước đi. Lão đạo áo tím nói xong thì lại nhắm mắt dưỡng thần. Tuân mệnh, sư tôn. Dương Thịnh lập tức lui ra ngoài. Cách đảo Thanh Ngư khá xa, tại một hòn đảo lớn, nơi đặt chân của thế lực lớn nhất, Tổng đường Kim Ngọc Minh. Nơi này cũng rộng chừng mấy trăm mét vuông, bên trên có một tòa cung điện ánh lên màu vàng kim chói mắt, làm người ta cảm thấy nơi này cực kỳ xa hoa. Nơi trung tâm hòn đảo là những tòa lầu các như tạc từ ngọc mà thành. Thỉnh thoảng lại có những đệ tử mặc áo bào vàng của Kim Ngọc Minh đi đi lại lại. Trong mật thất dưới lòng đất của một tòa lầu, một thanh niên tầm 20 tuổi đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngoài thân y ẩn hiện một bóng mãng xà mờ ảo màu xanh biếc lớn cỡ chén cơm đang uốn lượn chuyển động liên tục, đồng thời trên da của y cũng nổi lên những hoa văn màu xanh lá, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Mỗi khi mãng xà bay được một vòng thì hoa văn trên người nam tử lại sáng hơn một chút, đồng thời cơ bắp, da thịt màu đồng cổ của y cũng sáng hơn, những khớp xương bên trong vang lên những tiếng lục cục, chỉ thế cũng có thể nói thể lực của người này quả không phải chuyện đùa. Mà tại thính đường bên trên, một lão giả râu dài mặc áo bào vàng đang tươi cười nói chuyện với một phu nhân mỹ mạo tầm 30 tuổi. Lần thi đấu này, thiếp thân nghe nói người tham dự của Trường Phong hội là một đệ tử Ngũ Linh Tông, chắc độc cô Minh Chủ đã biết việc này rồi. Thiếu phụ xinh đẹp vuốt ve chiếc khăn lụa trong tay, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Nhẹ nhàng hỏi. Tiếu tiên tử yên tâm, lần này nhờ bên trên ban thưởng linh đan nên bích mãn cửu chuyển công pháp của tiểu đồ nhất định có thể đại thành. Lần thi đấu này chắc chắn có thể chiến thắng một cách đơn giản. Lão giả áo bào vàng này chính là Minh Chủ Kim Ngọc Minh. Độc Cô Ngọc, mặc dù là một cường giả hóa tinh kỳ, vậy mà nói chuyện với Mỹ Phụ trước mặt lại tỏ ra vô cùng khách khí. Độc Cô Minh Chủ cũng không thể quá mức khinh địch, ngươi chắc cũng biết. Lần thi đấu này chỉ có thể thắng, không thể thua. Quân cờ ngươi đặt ở Trường Phong hội mấy năm cũng đã bị nhổ đi, mà hiện giờ còn có người của Ngũ Linh Tông nhúng tay nên bản các không có cách nào can thiệp việc này được. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh nói. Theo lão phu biết thì tên đệ tử Ngũ Linh Tông kia chỉ là một đệ tử hạ viện, căn bản không đáng lo. Còn chuyện của Phạm Chính cũng không sao cả. Hiện giờ Trường Phong hội đã sắp loạn tới nơi, lão tặc Phong Trạm kia cũng chỉ còn cách dựa vào tên đệ tử Ngũ Linh Tông kia và Khúc Linh mà thôi. Còn về Khúc Linh thì lão phu cũng đã sắp xếp, tuyệt đối không có vấn đề, nhất định có thể lấy được mạch khoáng kia cho các ngài. Lão già thấy giọng nói của nữ tử có chút bất thiện, vội vàng giật mình nói. Mỏ cực phẩm ngọc thạch kia là do đệ tử Thiên Hương các chúng ta ngẫu nhiên phát hiện được trong lãnh địa Trường Phong hội từ mấy năm trước, bên trong rất có thể có linh tài, vạn niên ngọc tủy, trong truyền thuyết. Vốn dĩ ta đã muốn lấy tới tay. Nhưng lại nghe lời ngươi, đi bố trí mai phục Phong Trạm để khơi mào xung đột, dùng kế một hòn đá ném hai chim để chiếm toàn bộ khu vực có linh quán, lại làm việc này trì hoãn tới mấy năm. Nếu như lần này lại sai lầm thì các chủ có hỏi, bổn tiên tử cũng không bảo vệ ngươi được. Mỹ Phụ lạnh lùng nhìn lão giả, lên tiếng trách cứ. Tiên tử thứ lỗi, năm đó quả thực lão phu đã sai lầm. Nhưng nếu không phải Tử Tiêu Quan ra mặt cản trở, lại được các chủ phân phó rằng không nên tạo thành động tĩnh quá lớn để các tông môn hoài nghi thì mỏ ngọc thạch này đã tới tay từ lâu. Lão giả nghe vậy thì tái mặt. Rõ ràng là cực kỳ sợ hãi vị các chủ trong miệng Mỹ Phụ kia, vội vàng phân bua. Ta không muốn nghe lý do này nữa, tốt nhất ngươi hãy chuẩn bị cuộc thi đó cho tốt đi, đừng làm các chủ thất vọng. Mỹ Phụ lạnh lùng nhìn lão giả rồi quay người rời đi. Cung tiễn tiên tử. Lão giả áo bào vàng thấy vậy thì không người nói, đưa mắt nhìn theo bóng nữ tử rời đi. Một ngày sau, Tổng đàn Trường Phong Hội đã truyền ra một tin tức chấn động. Bởi tính quan trọng của lần thi đấu này nên những người tham gia ngoài nhận được nhiều điểm cống hiến thì còn nhận thêm 30 vạn linh thạch làm thù lao. Ngoài ra nếu chiến thắng thì mỗi người tham dự còn được nhận bảo vật khác nữa. Thay mặt tông môn tham dự thi đấu được nhận điểm cống hiến và trả thù lao cũng là bình thường, thế nhưng thù lao lớn tới vậy thì quả là ngoài dự đoán của mọi người. 30 vạn linh thạch, làm cho những tán tu cấp ngưng dịch đều cảm thấy động tâm. Dù sao thì cũng chỉ là một trận thi đấu mà thôi, cũng không phải quyết đấu sinh tử nên nếu gặp phải cường địch không cách nào thắng được thì nếu muốn giữ mệnh cũng không phải là khó. Vì vậy, tin tức này lập tức lan ra khắp đảo Thanh Ngư. Mấy ngày sau còn tiếp tục truyền ra toàn bộ Trường Phong Hội, không chỉ làm cho những khách khanh cấp cao kia kích động mà ngay cả những đệ tử cấp ngưng dịch đang làm việc bên ngoài cũng đều động tâm. Vội vàng trở về Tổng đàn. Trong lúc nhất thời, chuyện thi đấu đã làm mọi người chú ý, phàm là những kẻ có tư cách thi đấu đều rục rịch chuẩn bị. Chương 449, tuyển chọn thi đấu. Nhưng vào lúc này, một tin tức khiến người ta giật mình nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Một vị phó hội chủ vì nguyên nhân sai lệch trong tu luyện dẫn đến tu vi bị tổn thương, thực lực cũng theo đó giảm mạnh, cần phải bế quan tĩnh dưỡng cho nên chủ động rút lui khỏi lần thi đấu lần này. Kể từ đó, số lượng danh ngạch còn trống thình lình đã tăng thành 2 cái. Tin tức này được truyền ra khiến cho trên dưới Trường Phong Hội không ngừng xôn xao bàn tán. Không ít người nóng lòng muốn tự ứng cử vào vị trí nóng bỏng tay đó. Quả nhiên, không lâu về sau, Trường Phong Hội chủ chính thức tuyên bố tổ chức một hội thi đấu ở đảo Thanh Ngư để chọn ra 2 người có thực lực mạnh nhất, đại diện cho Trường Phong Hội tham gia đánh cuộc. Tin tức vừa được công bố khiến cho rất nhiều hội viên tự nhân thực lực không tệ nhau nhau kích động, chỉ hận không thể lập tức hiển lộ thân thủ một phen. Trong thời gian này, những cuộc mua bán trao đổi nho nhỏ giữa các đường chủ khách khanh càng được tổ chức thường xuyên hơn. Rất nhiều người không tiếc bạo chi để đổi lấy một ít phù lục hoặc linh khí. Về phần những kẻ có thực lực hơi kém, không hy vọng gì ở việc đoạt giải cũng nhân cơ hội này vơ vét một số của cải. Trong phòng khách tại đồng phủ của Liễu Minh, 2 người Liễu Tân đang ngồi đối diện với nhau, vừa thưởng thức linh trà vừa bàn về cuộc tuyển chọn cho lần đánh cuộc sắp tới. Nói như vậy, Tân huynh tự hồ cảm thấy hứng thú với lần đánh cuộc sắp tới nên mới chuẩn bị báo danh tham gia. Liễu Minh nhấp một miếng nước trà sau đó bình tĩnh lên tiếng. Liễu huynh cũng biết hiện ta đang cần gấp một lượng lớn linh thạch. Toàn bộ vốn liếng của Tân mổ đã bỏ hết vào lần săn bắt huyết hoàng thú lần trước, hiện tại ta cảm thấy rất xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch của mình. Tân Nguyên nghe vậy chỉ có thể cười khổ trả lời. Lần đánh cuộc này có liên quan đến không ít thế lực lớn ở Nam Hải. Ta cảm thấy gút mắt bên trong không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ càng một chút. Liễu Minh nhìn thẳng về phía Tân Nguyên sau đó không nhanh không chậm nói ra một câu. Hắc hắc, chẳng phải chỉ là tham gia đánh cuộc hay sao, ta hoàn toàn tự tin có thể bình an trở ra. Tân Nguyên nghe vậy cười nhạt rồi nói. Liễu mổ đương nhiên hiểu rõ thực lực của Tân huynh, thế nhưng đấu pháp cũng ẩn chứa không ít nguy hiểm, huynh vẫn nên cẩn thận là hơn. Liễu Minh nhận thấy không thể thay đổi được quyết định của Tân Nguyên liền không lên tiếng khuyên ngăn nữa, chỉ mỉm cười nhắc nhở vài câu. Liễu huynh quá khen, thực lực của ngươi so với ta chỉ mạnh hơn chứ không kém, chẳng lẽ lại không nghĩ tới tham gia thi đấu hay sao? Tân Nguyên mở miệng khiêm tốn vài câu sau đó đột nhiên thắc mắc một câu. Tại hạ chuẩn bị bế quan tu luyện một hồi, đợi khi độc dược của Hải Hoàng đang được khu trừ hoàn toàn mới tính đến những dự định tiếp theo. Liễu Minh không chút do dự từ chối một cách lịch sự. Hắn mặc dù cũng có chút động tâm nhưng bảo vật trong tay dù sao vẫn còn không ít, nếu muốn đổi thành linh thạch cũng là việc không quá khó khăn. Huống hồ thời gian hắn đặt chân đảo Thanh Ngư này cũng chưa dài lắm. Hiểu biết về Kim Ngọc Minh gần như chỉ là con số không, suy đi tính lại vẫn cảm thấy không nên dấn thân vào vũng nước đục này. Tân Nguyên thấy vậy cũng không nói gì thêm mà cùng Liễu Minh nói vài câu chuyện phiếm sau đó cáo từ rời đi. Hai ngày sau, trong một động phủ có chút bí ẩn gần bên tổng đàn tại đảo Thanh Ngư, một đám đường chủ cùng khách khanh cao giai sau khi tổ chức một hội giao dịch loại nhỏ cũng không lập tức rời đi mà bắt đầu thảo luận sôi nổi một số tin tức. Trong số những người có mặt, không ngờ còn có Liễu Minh cùng với nhân vật đã giới thiệu hắn gia nhập Trường Phong hội. Vi Vân. Những hội giao dịch được tổ chức gần đây, Liễu Minh cũng tranh thủ dùng một ít tài liệu trong tay để đổi lấy một ít linh thạch, ngoài ra còn thu được không ít tin tức từ miệng của những khách khanh khác có mặt. Giờ phút này, họ Liễu đang cùng Vi Vân thỉnh thoảng ứng đối một hai câu với hai vị khách khanh khác, đồng thời sử dụng thiên phú nhất tâm nhị dụng để nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa những nhóm người bên cạnh. Bỗng nhiên trong lòng Liễu Minh khẽ động, tập trung chú ý đến hai người ngồi đối diện đang tán gẫu với nhau. Chỉ thấy hai kẻ này đều có vẻ ngoài khoảng chừng 30-40 tuổi. Một người mặc áo bào xanh lục, mặt vuông tai rộng, kẻ còn lại sở hữu mái tóc dài xõa ngang vai, trông giống như một đầu đà hung ác. Hai người này trông rất xa lạ, hẳn là chấp sự cao cấp từ bên ngoài trở về vì vậy trước giờ mới không xuất hiện thường xuyên tại đại điện. Lý Huynh, lần này nghe hội chủ hứa hẹn nếu có thể chiến thắng trở về liền được thưởng 30 vạn linh thạch, còn được chọn lấy 3 kiện bảo vật bên trong bí khố. Ngươi đã từng tiến vào bí khố của Trường Phong hội, có thể cho chúng ta biết sơ lược về những bảo vật cất giấu bên trong không? Nam tử áo xanh sau khi nhìn quanh liền tò mò dò hỏi vị đầu đà kia một câu. Tên đạo sĩ trung niên nghe vậy liền cười hắc hắc một tiếng sau đó nhỏ giọng trả lời đồng bạn bên cạnh, ta chẳng qua năm đó được hội chủ phân công, mới may mắn tiến vào bí khố một lần nhưng trong lúc vội vàng cũng không thể quan sát kỹ càng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng những bảo vật trong đó cũng khiến ta kinh ngạc không sao kể xiết. Theo Lý Mỗ ước tính, tùy tiện lấy ra một kiện bảo vật bên trong cũng có thể đổi lấy không dưới 10 vạn linh thạch, hơn nữa dù có tiền trong tay cũng chưa chắc mua được những vật kia. Ngoài ra trong đó còn có vài thứ đồ, dùng kinh nghiệm của ta cũng không thể biết được lai lịch cùng công dụng rõ ràng. Thứ đồ mà lấy lịch duyệt hơn người của Lý Huynh cũng không cách nào phân biệt, hiển nhiên là đồ tốt rồi. Còn gì nữa không, mau kể cho chúng ta nghe nữa đi. Nam tử áo lục nghe vậy, hứng thú nhất thời tăng cao, bắt đầu truy vấn. Hắc hắc, tại hạ hiểu biết thô lậu, những bảo vật mà ta chưa từng thấy qua tự nhiên là nhiều vô số kể. Nhưng mà trong đó có vài món, cho dù tại hạ có trở về tìm đọc vô số tài liệu cũng không thể tìm thấy chút manh mối nào. Ví dụ như, trong đó có một khối khoáng thạch ngũ sắc cùng một đoạn trúc bạc toàn thân phủ đầy ký tự ngũ sắc. Đều có chút kỳ quái. Đầu đà được hảo hữu tân bốc, không khỏi lộ ra vẻ mặt dương dương tự đắc, sau khi suy nghĩ một chút liền mở miệng khoe khoang. Hai kẻ kia mặc dù đã tận lực hạ thấp thanh âm nhưng Liễu Minh nhờ vào tinh thần lực mạnh mẽ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Khi hắn nghe được đầu đà kia miêu tả về ngân trúc, liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vi đạo hữu, hai vị đường chủ, tại hạ có chút việc xin phép cáo từ. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Minh liền viện cớ rời đi, sau đó bay thẳng về hướng tổng đàn. Đám người Vi Vân tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng sau khi cảm thấy lưu lại không được liền thôi. Sau thời gian chừng nửa chén trà nhỏ, Liễu Minh vừa mới trở về động phủ liền vội và tiến vào trong mật thất sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Theo sự tập trung của suy nghĩ, một quả cầu ánh sáng màu vàng nhạt thình lình hiện lên giữa thần thức hải của hắn. Dưới sự thúc giục của tinh thần lực, quang cầu liền nhanh chóng chuyển động rồi hóa thành một điển tịch màu vàng nhạt. Đúng là tài liệu về Thái Cương Kiếm Quyết. Liễu Minh cẩn thận lật từng trang tài liệu sau đó cẩn thận xem xét nội dung có liên quan đến công đoạn chế tác kiếm phôi. Nửa phần đầu của Thái Cương Kiếm Quyết là nói về phương pháp ngưng tụ Thái Cương Kiếm Phôi. Phần còn lại có liên quan đến các bước tiến hành để tạo thành kiếm phôi chi linh. Nội dung bên trong ghi rõ nếu kiếm phôi gặp phải biến cố bất ngờ dẫn đến bị tiêu hủy thì người tu luyện không có cách nào ngưng kết ra Thái Cương Kiếm Phôi thông thường được nữa nhưng vẫn có cơ hội thông qua một ít bí thuật để tạo thành kiếm phôi chi linh loại đặc biệt. Vì lý do sử dụng tài liệu chế tác cùng phương pháp vô cùng đặc biệt nên tu luyện giả mới có cơ hội thứ hai ngưng kết thành công kiếm phôi. Nhưng cũng vì thế, tài liệu cần có đều thuộc dạng thế gian khó cầu, lại thêm yêu cầu thời gian chế tạo vượt xa so với kiếm phôi bình thường cho nên hiếm có tu sĩ chịu bỏ công thực hiện sự tình này. Tuy nhiên nếu có người có thể thành công liền có thể sở hữu phi kiếm có uy năng mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Bên trên Thái Cương Kiếm Điển có ghi lại phương pháp luyện chế một loại phi kiếm dị chủng gọi là Tu Di Hư Không Kiếm. Nghe nói sau khi luyện thành, phi kiếm có thể đạt đến khả năng đi vô ảnh đến vô tung, chém giết kẻ thù trong nháy mắt. Về phần tài liệu thiết yếu để ngưng kết loại kiếm phôi là một tài liệu đặc thù có tên Hư Không Trúc, chỉ là Liễu Minh chưa từng nghe bất cứ điển tịch nào nhắc đến loại nguyên liệu này. May mắn là trên điển tịch có lưu lại một bức họa miêu tả lại loại trúc hiếm có này. Không ngờ lại hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của vị Khánh Khanh ban nãy. Chẳng lẽ đoạn trúc màu bạc mà kẻ kia nhìn thấy đúng là Hư Không Trúc? Liễu Minh đã sớm nắm rõ nội dung Thái Cương Kiếm Quyết như lòng bàn tay nhưng sự tình quá mức trọng đại khiến hắn không thể kiểm tra lại một phen. Sau khi xác nhận đúng là vật mình đang tìm kiếm, Liễu Minh liền không kìm được cảm giác phấn khởi trong lòng. Nhớ ngày đó đối mặt với sự ép bức của Hải Yêu Hoàng buộc hắn không còn cách nào khác ngoài tự bạo Thái Cương Kiếm Phôi, khiến cho một thân ngự kiếm chi thuật sa sút vô cùng thê thảm, cũng khiến Liễu Minh tưởng rằng cả đời này đã vô phương tiến bước trên con đường kiếm đạo. Sở hữu trong tay Thái Cương Kiếm Điển thuộc loại bí tịch đỉnh cấp của kiếm đạo mà lại không thể tu luyện là chuyện tiếc nuối đến bậc nào. Mỗi lần nhớ đến Diệp Thiên Mi chỉ với tu vi hóa tinh sơ kỳ, dựa vào một thanh ngân không trường kiếm, lại có thể khiến cho cường giả hóa tinh hậu kỳ cũng không dám đối đầu trực diện. Khí thế hiên ngang đó đã lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng Liễu Minh. Hôm nay biết được bản thân còn có cơ hội lần nữa cô động kiếm phôi, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng khiến hắn vui mừng quá đỗi. Dù sao thực lực càng mạnh mẽ, Liễu Minh mới càng an tâm có thể tiến xa trên con đường tu luyện phía trước. Nếu có thể cô động thành công Tu Di Hư Không Kiếm, dù phải mạo hiểm một chút cũng đáng. Liễu Minh thở dài một hơi, cuối cùng quyết định tham đại hội đánh cuộc lần này. Mấy ngày sau, từ khi tin tức về lần tuyển chọn đại diện cho trường phong hội được công bố, rất nhiều người lũ lượt kéo đến tổng đàn để báo danh tham gia thi đấu. Liễu huynh, không ngờ ngươi cũng tới, thật là tốt quá. Nhưng không phải huynh bảo muốn bế quan tu luyện một phen sao? Tân Nguyên đang chờ đợi đến lượt thì bất ngờ nhìn thấy Liễu Minh. Y vốn cảm thấy giật mình nhưng rất nhanh tâm trạng đã chuyển thành vừa mừng vừa sợ. Ý định ban đầu đúng là như thế nhưng nghĩ lại, ta vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của 30 vạn linh thạch treo thưởng kia. Liễu Minh tự nhiên sẽ không nói thật với Tân Nguyên chỉ hàm hồ bịa ra một lý do. Hắc hắc, đã như vậy, hai vị trí đại diện cho trường phong hội sắp tới làm sao có thể thoát khỏi tay hai người chúng ta. Tân Nguyên nghe vậy chỉ cười hắc hắc rồi nói vài câu chuyện phiếm với Liễu Minh. Sau khi hàn huyên vài câu, Liễu Minh liền nhanh chóng ôm quyền cáo từ rời đi. Thời gian nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Vào một ngày, giữa hai ngọn núi trên hòn đảo gần bên đảo Thanh Ngư. Một sàn đấu cực chẳng biết được dựng lên từ lúc nào, xung quanh còn đặt hai lôi đài nhỏ hơn. Ở lôi đài chính giữa vào lúc này chỉ thấy một người đàn ông thân vận áo bào xanh, đầu đội mũ ngọc, đúng là trường phong hội chủ Phong Trạm, sau lưng y còn có đứa con gái cưng Phong Thải cùng tên đệ tử Ngũ Linh Tông tên là Vệ Trọng. Quang cảnh bốn phía lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ vô cùng náo nhiệt để hình dung. Đại hội lần này không chỉ thu hút những khách khanh đến tham gia thi đấu mà còn hấp dẫn không ít đệ tử cấp thấp đến xem để mở mang tầm mắt ngoài ra còn để góp phần náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, tiếng cười nói, bàn tán xôn xao vang vọng cả một góc trời. Chương 450, đạt được danh ngạch quy tắc tuyển chọn rất đơn giản, những ai đã báo tên dự thi thì dùng cách lên lôi đài tỷ thí. Kẻ thắng ở lại tiếp tục chiếm đài, người thua rời sân. Cuối cùng kẻ nào có thực lực hơn người, trong suốt một nén nhang vẫn có thể đứng vững trên lôi đài đồng thời không còn ai dám tiến lên khiêu chiến thì lập tức lấy được tư cách thay mặt trường phong hội tham gia đánh cuộc với Kim Ngọc Minh. Phong Trạm tự mình chủ trì tỷ thí tuyển chọn. Sau khi đơn giản nói qua quy tắc thi đấu một lần, cũng đề nghị mọi người lấy luận bàn là chính, tuyệt không thể xuống tay hạ sát thủ. Y liền dẫn Phong Thải, Vệ Trọng rời khỏi bình đài, đi đến một cái đài cao loại nhỏ cách đó không xa, chuyên được dựng lên để quan sát cuộc chiến rồi lớn tiếng tuyên bố bắt đầu thi đấu. Y vừa dứt lời không bao lâu thì lập tức có bốn người đã không thể chờ đợi được, một chọi một chia làm hai tổ tung người bay lên lôi đài, không nói hai lời lập tức tiến hành đối chiến tàn nhẫn. Mà bốn phía lôi đài sớm đã có người kích phát lên pháp trận bố trí tốt từ trước. Lúc này tầng tầng màn sáng màu trắng xuất hiện, bao bọc hai tòa lôi đài kia vào trong. Người tụ tập ở nơi này tuy rằng sẽ không giống phạm nhân vì quá mức kích động mà tiến lên vây hai tòa lôi đài như nêm cối. Lớn giọng trầm trồ nhưng từng người cũng đều là xa xa bay lên trên không quan sát lấy, phần lớn trên mặt đều lộ ra nét hưng phấn. Không bao lâu, sau khi hai tòa lôi đài truyền tới từng đợt nổ vang, trước sau phân ra thắng bại thì lập tức liền có người nhảy lên lôi đài tiếp tục khiêu chiến người chiến thắng. Hai người Liễu Minh, Tân Nguyên không vội ra tay, đều đứng xa xa quan sát tỉ thí trên lôi đài. Trong hội tổng cộng có 28 khách khanh có tu vi từ ngưng dịch kỳ, mà tu vi của đám đường chủ trì phân hội đều từ trung kỳ trở lên. 8-9 phần 10 lực lượng trung kiên của hội giờ phút này đều có mặt tại đây rồi. Tân Nguyên mắt nhìn quyết đấu trên lôi đài, trong miệng lại chậm rãi nói ra. Nói vậy những người này đều là tới tham gia thi đấu hay sao? Liễu Minh nghe vậy, không tiếng động ra vẻ thuận miệng hỏi. Bàn đến trình độ hiểu rõ trường phong hội, Liễu Minh tự nhận là mình xa xa không bằng vị Tân Nguyên rất giỏi giao tiếp bên cạnh này. Cũng không phải, lúc trước theo ta nghe ngóng được thì lần thi đấu này người tham gia thi đấu tính cả ta và ngươi cả thảy mới có 18 người, những kẻ khác phần lớn là đến xem náo nhiệt. Tân Nguyên nhìn lướt qua đám người bên cạnh, cười hắc hắc rồi nói. Nửa ngày sau, chiến đấu bên trên hai tòa lôi đài giờ phút này so với lúc trước đã trở nên càng kịch liệt. Trên một tòa lôi đài, Liễu Minh tay cầm linh kiếm màu bạc đang chiến đấu với một tên đạo sĩ trung niên mặc áo bào xám. Tu vi của tên đạo sĩ áo bào xám tuy rằng cũng chỉ ngang với họ Liễu nhưng cây thương dài màu máu trong tay gã biến hóa nhiều kiểu, bỗng nhiên biến thành một con mãng xà máu đỏ thẫm miệng phun một chùm tia máu. Bí thuật sở tu vậy mà hết sức âm độc quỷ dị, làm cho Liễu Minh trong thoáng chốc cũng luống cuống tay chân. Vào lúc này tay cầm thương của áo bào đạo sĩ thoáng chuyển một phát. Huyết quang bùng lên, đầu thương lại huyễn hóa ra một con cự mãng cao vài trượng. Lúc cự mãng há miệng vọt qua còn chưa kịp táp tới chỗ Liễu Minh, một luồng hơi thở tanh máu đã trước hết ập tới. Liễu Minh vừa mới hít vào tâm thần đã chợt lắc lư, cảm giác đầu váng mắt hoa ùn ùn kéo tới. Trong nội tâm bấy giờ hừ lạnh một tiếng, thúc giục tinh thần lực cường đại trong thức hải, cảm giác không khỏe lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo tay hắn rung lên, linh kiếm màu bạc truyền ra một tràng âm thanh bén nhọn chói tai, một mảng bóng kiếm đã xuất hiện chắn trước người. Một tiếng phanh. Con mãng xà lớn màu máu biến mất cùng một lúc với bóng kiếm. Mà đầu của cây thương màu máu chẳng biết từ lúc nào đã bị Liễu Minh nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong mắt đạo sĩ áo bào xám hiện lên một tia giật mình, hai tay đột nhiên rung lên muốn giật trường thương ra khỏi tay đối phương. Nhưng binh khí này bây giờ giống như đã mọc rễ khiến gã không cách nào nhúc nhích mảy may. Một tay Liễu Minh hất lên, dùng lực mạnh mẽ bay vọt ra ngoài. Đạo sĩ áo bào xám đạp đạp lui về phía sau vài bước, lúc này đã bị đẩy lui ra mấy trượng. Cùng lúc đó, thân kiếm trong tay Liễu Minh phát ra một luồng kiếm quang có ánh sáng bạc mênh mông rồi bắn vọt ra ngoài. Hóa thành một đạo cầu vòng màu bạc chém thẳng về phía đối thủ. Đạo sĩ áo bào xám chỉ vừa mới ổn định thân hình. Chưa kịp làm gì đã thấy trước mắt mình đều là ngân quang sáng rực. Lúc này cả kinh, mặt ngoài thương dài màu máu đang cầm trong tay bỗng nhiên hiện ra một mảnh linh văn màu máu rồi quay tít một vòng. Trong chốc lát, dùng tốc độ nhanh không thể nghĩ đã hóa thành một cái quang thuẫn màu máu trắng trước người. Phanh, nổ vang một tiếng. Khiên tròn đột nhiên rung lên, tầng ánh sáng màu máu bao phủ chợt phừng lóe lên rồi biến mất. Chính giữa khiên thình lình có thêm một cái lỗ kiếm đâm. Đạo sĩ áo bào xám chợt cảm thấy hai má mát lạnh, một đạo ngân quang từ một bên xẹt qua, cương khí hộ thể trên người không ngờ lập tức vỡ vụn, căn bản là không cách nào ngăn cản. Tiếp theo từ phía sau truyền đến một tiếng kiếm ngâm. Đạo sĩ đột nhiên quay đầu lại nhìn xuống phía dưới, vậy mà thấy sàn lôi đài nơi cầu vòng bạc im hơi lặng tiếng lướt qua xuất hiện một vết kiếm dài vài chục trượng thật sâu. Sau lưng đạo sĩ áo bào xám lập tức chảy ròng mồ hôi lạnh. Đã đến lúc này, gã làm sao có thể không biết rõ đối phương vừa rồi hạ thủ lưu tình, nếu không mới vừa rồi kiếm quang chỉ cần nghiêng qua nửa tấc. Chính gã hôm nay chỉ sợ sẽ phải vẫn lạc nơi đây. Ngự kiếm thuật của Liễu đạo hữu thật sự rất cao minh, Lý Mộ cảm thấy không bằng. Đạo sĩ trung niên sau khi hơi ôm quyền nói với họ Liễu, liền thu lại huyết thương quay người rời khỏi lôi đài. Liễu Minh tức thì ôn hòa nói một tiếng đa tạ, một tay khẽ vẫy thu hồi phi kiếm, đồng thời ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh. Liễu Minh, khách khanh cấp cao, chiến thắng. Trên đài cao cách đó không xa Phong Trạm cao giọng nhàn nhạt tuyên bố, hiển nhiên ngự kiếm thuật của Liễu Minh mặc dù kinh người, nhưng còn chưa vào mắt vị cường giả hóa tinh này. Tên Liễu Minh này rốt cuộc có lai lịch gì mà ngay cả Lý Đường Chủ cũng bại trận trong tay hắn. Lý Đường Chủ thế nhưng là một trong những cường giả có thực lực gần với hại đại phó hội chủ nhất a. Ta xem nguyên nhân hẳn là do Lý Đường Chủ không xuất ra toàn lực a. Các ngươi thì biết cái gì, kiếm tu vốn là hệ tu sĩ cực kỳ khó chơi. Khiêu chiến vượt cấp là chuyện bình thường như cơm bữa. Thì ra là thế. Một ít người hơi có chút lịch duyệt đứng xem cuộc chiến thấy một màn như vậy cũng không khỏi cất lời nghị luận xôn xao. Nhưng chẳng qua cũng chỉ như vậy, toàn trường trong phút chốc cũng không có ai dám lên đài khiêu chiến nữa. Lịch duyệt, có kiến thức, tầm nhìn, kinh nghiệm từng trải cùng lúc đó, trên lôi đài bên kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một hố to sâu đến vài trượng thình lình xuất hiện ở trên lôi đài. Sau khi đá vụn văng khắp nơi tản ra thì một đại hán áo lục, da thịt toàn thân phát ra ánh sáng xanh thình lình đã ở ngay bên cạnh hố to. Cánh tay vẫn giữ lấy tư thế đánh ra của gã có một đám sương mù màu xanh lá đang lượn lờ cuốn quýt. Người này không biết là dùng bí thuật gì làm cho kích cỡ thân hình tăng gấp bội so với vốn có, mà làn da toàn thân phảng phất khoác lên một lớp vảy cứng rắn vô cùng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có được lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng qua mỗi một quyền gã đánh ra dường như đều bị nam tử thon gầy đối diện biết trước, sớm tránh đi. Đại hán sau khi liên tiếp đánh ra mấy đòn rõ ràng cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình đã có chút chống đỡ không nổi. Mà tại một chỗ cách hố to không xa, một đạo thân ảnh chợt lóe lên rồi hiện ra. Đúng là Tân Nguyên, kẻ vừa rồi khó khăn lắm mới tránh được một kích của đại hán áo lục. Chẳng qua là hắn lại nhìn đại hán cười hắc hắc một tiếng, bất chợt quát khẽ. Cờ bắp hai cánh tay đột nhiên bạo trướng. Hắc côn cầm trong tay lập tức quét về phía đại hán. Trong chốc lát, tiếng xé gió vang lên. Một mảng côn ảnh biến ảo mà ra, như sóng to gió lớn ầm ầm quét về hướng đại hán. Đại hán áo lục bị một mảng lớn bóng đen đổ ập đến làm cho mụ mị, chỉ sau một khắc, côn ảnh từ bốn phương tám hướng thế tới rào rạc, mang theo từng đợt rít gào xoắn giết tới trước mặt gã. Côn ảnh còn chưa nện vào da thịt, mang lực vọt tới đã đủ khiến cho không khí bốn phía bị áp súc, siết chặt. Cử hán cả kinh, ánh sáng lục trên da thịt toàn thân lóe lên hình thành một vòng bảo hộ. Sau đó chỉ cảm thấy vòng bảo hộ bị chấn động. Đồng thời một cổ mang lực bàn bạc từ cánh trái bỗng đập đến, cả thân hình gã mang theo vòng bảo hộ bị quật văng ra ngoài, trùng trùng điệp điệp va vào màn sáng trận pháp của lôi đài. Gã hét thảm một tiếng, vòng sáng hộ thể trên người rào rào tan vỡ. Đồng thời một cơn đau nhức kịch liệt từ tay trái truyền đến, ánh sáng lục vốn phủ quanh da thịt toàn thân dưới chấn động cũng hoàn toàn dập tắt. Toàn thân cứng rắn như sắt đá trong phút chốc biến trở lại da thịt bình thường, có máu tưới bắn ra. Tiếp theo thân hình gã giống như bị xì hơi, kích cỡ cơ thể trở về như cũ. Nhưng lúc này gã đã rơi xuống đất. Không cách nào đứng lên. Sức lực của tân đạo hữu vậy mà thật lớn, tại hạ nhận thua. Đại hán áo lục tự biết tình trạng mình bây giờ đã không thể lại chiến tiếp, liền cười khổ một tiếng nói. Khách khanh trưởng lão cấp cao Tân Nguyên, chiến thắng. Xa xa lại truyền tới thanh âm của Phong Trạm. Phụ thân đại nhân, hai gã khách khanh này tu vi tuy chỉ có trung kỳ, nhưng thực lực không thể khinh thường. Ngưng dịch hậu kỳ bình thường nói không chừng cũng không phải đối thủ của họ. Xem ra lần tuyển chọn thi đấu này đã có kết quả. Phong Thải một thân váy lụa nhiều màu rút vào bên cạnh Phong Trạm. Đôi mắt đẹp hiện lên ý cười, nhẹ giọng cười duyên nói. Phong Trạm cũng không trực tiếp đáp lời nàng, đầu là khẽ gật. Bên kia, vệ trọng vị này đệ tử Ngũ Linh Tông nghe thấy Phong Thải nói như thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Hai người Liễu Minh cùng Tân Nguyên, một kẻ dựa vào một thân mang lực, một kẻ thì tài ngự kiếm đến xuất thần nhập hóa. Làm cho trong một đoạn thời gian ngắn không còn người nào dám đi lên lôi đài. Mãi cho đến khi một nén nhang thời gian đều sắp trôi qua, mới có vài kẻ không cam lòng đi lên khiêu chiến, nhưng kết quả là vẫn là bị hai người đánh bại dễ dàng. Chưa tới nửa giờ sau, rốt cuộc đã không có ai dám lên lôi đài khiêu chiến. Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới hai vị đạo hữu mới gia nhập hội thực lực ẩn giấu sâu như vậy. lại thêm có vệ công tử tương trợ, đánh cuộc lúc này của bản hội với Kim Ngọc Minh khẳng định là chiến thắng không thể nghi ngờ. Lúc đó còn phải trông cậy thêm vào hai vị khách khanh rồi. Ánh mắt Phong Trạm quét một vòng qua toàn trường, thấy kết quả đã định liền mặt đầy nụ cười tán tụng hai người Liễu Minh. Hội chủ quá khen, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Liễu Minh vẫn đứng tại chỗ trên lôi đài, hướng về phía kia ông quyền mỉm cười nói. Tân Nguyên cũng ở trên một tòa lôi đài khác khách khí vài câu. Hạc hạc. Cả hai vị đều quá khiêm nhượng, đợi đến khi chúng ta từ đánh cuộc đại hội chiến thắng trở về, bản hội chắc chắn đại tiệc ba ngày. Phong Trạm hạc hạc cười cười, nói đến đây liền đồng thời giơ một tay lên ý bảo mọi người tại hiện trường yên lặng, rồi sau đó cực lớn giọng tuyên bố, Phong Mỗ hiện tại chính thức tuyên bố, đại biểu trường Phong hội tham gia đánh cuộc lần này lần lượt ba người là Vệ Trọng công tử, cùng hai vị khách khanh Liễu Minh, Tân Nguyên. Vừa dứt lời, một ít khách khanh trước giờ vốn có quan hệ tốt với Tân Nguyên lập tức đều nhao nhao tiến đến chúc mừng. Tân huynh, Liễu huynh, chúc mừng chúc mừng. Quan Ngư nhìn hai người trước mắt, trong thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Lần này hắn cũng báo danh tham gia thi đấu, đáng tiếc mới thắng được một trận đã bị vị đại hán áo lục có tu vi ngưng dịch hậu kỳ kia đánh bại. Còn lại mọi người sau khi thấy đều đã không còn náo nhiệt gì để xem, cùng hai người Liễu Minh bắt chuyện một hai câu liền bái biệt Phong Trạm. Top 5 top 3 kết bạn rời đi. Hy vọng hai vị khách khanh trong khoảng thời gian tới nên nghỉ ngơi thật tốt, toàn lực chuẩn bị cho trận đánh cuộc tháng sau. Trong lúc này, nếu có cần Phong Mỗ hỗ trợ cái gì? Chỉ cần nói ra, trong hội nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Phong Trạm giờ phút này đã cùng hai người Phong Thải, Vệ Trọng xuống đài cao, đi tới cạnh hai người Liễu Minh, rộng rãi cho cam kết. Chúng ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Phong hội chủ. Hai người Liễu Minh tự nhiên luôn miệng cảm ơn, sau đó không lâu cũng cáo từ rời đi đảo nhỏ.